Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 727 miêu sát tôn giả nguyên ly bảo thuật. Cách này trong hồ lại có bảo thuật truyền thừa. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại kinh hãi. Cách này nguyên ly bảo huyết ao cũng không phổ thông. Như là côn bằng bảo thuật truyền thừa, đều là ẩm chứa tại vô tận bảo huyết trong. Ngao nhưng mà không đợi Dương Vũ kinh hỉ, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo nghiêm nghị gào thét. Tam nhãn hài đồng càng thêm điên cuồng. Bởi vì Dương Vũ bên cạnh lúc này nổi trôi cửu cực khí tức bộc lộ, càng thêm kích thích tam nhãn hài đồng. Nhưng là thần sơn thiên không lại càng ngày càng ảm đạm, giống như trong đó năng lượng không có bổ sung, đang đợi không ngừng tiêu hao. Chạy Dương Vũ sắc mặt ngưng tụ. Hắn quyết định không sai. Nguyên ly bảo huyết chính là thiên không màn sáng năng lượng nguyên tuyển. Oanh thiên một tiếng oanh minh. Dương Vũ cùng tiểu bất điểm toàn bộ đạp nát mặt đất. Vọt thẳng tiến có thể rời đi thái cổ di tích môn hộ trong. Giống mà tại thái cổ di tích trong, ba đạo động thiên thần mang bao phủ mà qua, đem bảo huyết ao đánh nát. Dương Vũ trước chỗ đã phân mảnh. Còn bên cạnh tế đàn cùng môn hộ cũng đã triệt để sụp đổ. Này ba đạo thần mang quá kinh khủng, mang theo cực hạn đạo và pháp, giống như thiên địa trật tự pháp liên. Cửu cực, ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ rời đi cái này âm tào địa phủ, mang theo sở hữu ngươi cửu nhân, đem ngươi thủ hộ, ngươi chân quý toàn bộ hủy diệt. Tam nhãn hài đồng nhìn chằm chằm vỡ nát môn hộ, đáy mắt nổi lên băng lãnh thần mang. Đột nhiên hắn con mắt thứ ba trong bao phủ da trắng như tuyết gợn sóng, giống như một tầng muốn che đậy thiên địa lụa trắng, hướng về toàn bộ thái cổ di tích tràn ngập mà đi. Giống giết ly trong nháy mắt, toàn bộ thái cổ di tích trong vô số sinh linh khủng bố tiếng giống giận dữ nhớ tới. Kinh thiên động địa, quấy phong vân. Mẹ nó, cái này thái cổ di tích làm sao cảm giác trốn tới còn rất nguy hiểm. Thái cổ thần sơn, Vân Hy, lão thiên thần các loại một loại thái cổ thần sơn sinh linh phủ cận. Dương Vũ nhân vật rất khó coi nói nhỏ một tiếng. Loại cảm giác này, mẹ nó, làm sao cảm giác có cái gì có thể một bàn tay chụp chết nhà ta băng tồn tại. Dương Vũ nhíu mày, nhìn hướng phía sau thông hướng thái cổ di tích môn hộ. Này cố nhượng hắn tê cả ra đầu sợ hãi cảm giác liền đến từ cái này bên trong. Dương Vũ bất quá, không đợi Dương Vũ nghĩ rõ ràng cái gì, bốn phía cũng đã vang lên hơn 10 đạo nổ hống. Từng đạo khủng bố khí thế trực tiếp khóa chặt Dương Vũ. Lão quái vật, Dương Vũ nhíu mày. Bốn phía, Vân Hy cùng lão thiên thần ngược lại đứng ở đằng xa. Vây quanh Dương Vũ chính là những tất phương đó. Ly Long, Tỳ Hưu trưởng bối, đều là thần sơn người. Thả tôn nhi ta, không phải vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão tất phương khí thế khóa chặt Dương Vũ. Nhưng là, bởi vì con mắt mù, chỉ có thể cảm ứng. Mà lại, hắn cũng không biết tất phương đã bị Dương Vũ cho chạm. Dương Vũ còn dám trở về, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy Dương Vũ, cửu đầu xà, kim sĩ đại bằng lại trực tiếp từng bước tới gần. Bọn họ ánh mắt hoàn hảo, lạnh lẽo ánh mắt như đao. Giết ta! Dương Vũ sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hơn 10 vị thần sơn người, đều là đỉnh cấp tôn giả. Cho dù là muốn bị tiêu diệt một cái cổ quốc cũng dễ như trở bàn tay. Cho nên, Dương Vũ tuyệt đối sẽ không muốn đem hồ ly mụ mụ cho tìm đến. Tới nhận lấy cái chết, kim sĩ đại bằng cánh thần huy động. Như đao xẹt qua hư không. Ánh sáng màu vàng ấm chói mắt. Thao thiết. Tỳ hưu. Các ngươi nếu là muốn chính mình tôn nhi còn sống, hôm nay, ta liền không thể chết. Không phải vậy có nhục cùng nhục. Dương Vũ trực tiếp từ trong túi càn khôn đưa ra thuần huyết tỳ hưu ấu tể. Đầu ngón tay từng sợi tử vong lực tràn ngập. Treo ở nó mi tâm. Ngươi uy hiếp ta? Tỳ hưu nhíu mày, sắc mặt rất khó nhìn. Không phải uy hiếp, mà chính là tự vệ. Các ngươi muốn hay không chính mình tôn nhi còn sống, liền xem các ngươi lựa chọn. Ta không ngại kéo mấy cái đệm lưng. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt băng quát lạnh một tiếng. Thao Thiết, Tỷ Hưu, Ly Long Vơ. Sắc mặt ngưng xuống dưới, sau đó toàn bộ nhìn về phía cửa đầu xà cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Các ngươi muốn che chở cái này nhân tộc Kim Sĩ Đại Bằng cùng cửa đầu xà sắc mặt trở nên tái nhợt. Hai đối mười mấy. Còn đều là không sai biệt nhiều thuần huyết sinh linh. Bọn họ rất lợi hại hư. Chúng ta nhất định phải bảo hộ những tiểu tử kia. Tất Phương mở miệng. Chính mình tôn nhi thực lực tuyệt đối cường hãn. Huyết mạch tinh khiết. Chính là hắn rất lợi hại cưng chiều đời sau một. Nắm tay đi, chờ chúng ta cứu trở về tôn nhi. Các ngươi muốn như thế nào báo thù, chúng ta có thể cùng một chỗ. Thao Thiết cũng mở miệng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng nói ra. Không. Cái này Dương Vũ chính là chân long ấu tể. Hôm nay nhất định phải trảm hắn. Lấy hắn chân long bảo huyết cùng bảo bối thịt bồi dưỡng một vị khác rất cường hãn hậu bối tài năng đền bù ta đời tổn thất. Kim Sĩ Đại Bằng mở miệng trực tiếp mở miệng, hắn rất lợi hại sắc bén, rất lợi hại kiệt ngạo. Chân long những muốn đó muốn che chở Dương Vũ sinh linh lúc này mới hoàn hồn. Dương Vũ là chân long ấu tể. Nó tinh huyết cùng bảo bối thịt có thể làm hậu bối huyết mạch càng thêm tinh tiến. Thậm chí, tinh luyện một giọt vô địch chân long máu. Có thể làm bọn hắn tấn cấp thần linh có thể tới thử một chút. Dương Vũ mở miệng, đôi mắt trở nên rất lợi hại âm trầm. Chân long thân phận có đôi khi cũng không phải là sự tình tốt. Không có cường đại hậu thuẫn, chân long chỉ là ai cũng trông mà thèm bánh trái thơm ngon. Các ngươi đây là đang muốn chết. Dương Vũ nhìn lấy những này thuần huyết sinh linh trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Dương Vũ, hôm nay thủ, chúng ta hội nhớ kỹ. Dùng ngươi máu bồi dưỡng một cách vô địch đời sau là tiếp theo. Sau này, cùng ngươi có liên quan hệ người. Toàn bộ trở thành ta thái cổ thần sơn tử địch lão Tất Phương mở miệng. Đặt quyết tâm. Một cách hậu bối đổi chân long máu cùng chân long bảo bối thịt cách lựa chọn này. Không nên quá đơn giản. Đến Dương Vũ sắc mặt hờ hững. Trong tay tử vong lực đột nhiên bạo phát. Dương Vũ ngón tay xuyên thủng mà xuống. Trực tiếp đem Tỳ Hưu xương sọ cho xuyên thủng. Phía sau. Tại Dương Vũ trong túi càn khôn. Sở hữu thuần huyết sinh linh đều bị sinh tử đạo lực lượng bao phủ. Nhất niệm hoa khai. Nhất niệm điêu linh. Sinh cùng tử bắt đầu luân hồi. Bành bành bành. Vô số cố thi thể từ Dương Vũ trong tay ném đi. Tỳ Hưu ấu tể. Thao Thiết ấu tể. Tất Phương. Ly Long. Đào Ngột. Giết những tôn giả kia sắc mặt rất lợi hại âm trầm. Cái gì cũng không nghĩ trong lòng đang dỉ máu. Nhưng là. Là chân long máu. Bọn họ hoành kích mà ra. Bảo thuật cất cánh. Tôn giả phù văn diệu thế. Toàn bộ trùng kích hướng Dương Vũ. Tới đi. Hôm nay, ta liền lấy bàn huyết cảnh. Thử một chút tôn giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Tịch thiên kích xuất hiện trong tay. Cửu thải thần hoa bao phủ mà ra. Đồng thời, Dương Vũ trong thân thể. Khí huyết oanh minh. Phù văn thần hy tuôn ra ngoài thân thể. Đan dệt ra đạo và pháp. Hóa thành mấy cái phù văn. Đều là phát ra cái thế thần uy. Bành bành bành bành. Nhưng mà không đợi Dương Vũ động thủ, những cái kia phóng tới Dương Vũ tôn giả cấp sinh linh toàn bộ nổ tung. Trong thân thể từng cây hồng mao mọc ra. Sau đó đem thân thể bọn họ trực tiếp no bảo. Cơ hồ trong nháy mắt, giữa thiên địa huyết dịch bay lả tả, xen lẫn từng cây hồng mao hãi người tê cả ra đầu. Xin nhớ ký sách thủ phát tên gọi Diệu Thư Phòng bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, xin nhớ ký sách thủ phát tên gọi. Bốn tiểu thuyết võng bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 728 trở về Hồng Mao. Dương Vũ nhìn về phía những huyết dịch đó, đặc biệt là trong đó từng cây hồng mao, sắc mặt rất lợi hại kinh hãi. Cái này, chết hết mọi người thấy máu tươi bay lả tả, phải sợ hãi giật mình kêu to lên. Tôn giả A. Cái này đều là thái cổ thần sơn trong số một số hai tôn giả cấp sinh linh. kim sĩ đại bằng càng là tại toàn bộ hoang vực thuộc về đỉnh phong một hàng. Vậy mà tất cả đều trong nháy mắt chết, mọi người thấy sắc mặt rất khiếp sợ, trong lòng tràn ngập rung động. Cái này sẽ không đều là Dương Vũ làm a? Bạc Tuyết nhìn về phía bật hết hỏa lực, lúc này chung quanh thân thể phù văn sáng chói, tản mát ra tuyệt thế đại hung khí tức Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Hẳn không phải là... Vân Hy nhíu mày. Dương Vũ lúc này xác thực rất khủng bố, tối thiểu nhất so với nàng gặp qua hóa linh cảnh thần phó vẫn còn qua. Nhưng là đều là đến từ những ban đầu đó phù văn thuộc về mấy loại tuyệt thế bảo thuật. Bất quá, Dương Vũ thực lực còn tại bàn huyết cảnh, tuyệt đối không thể mưu sát tôn giả. Vậy thì có chút không thể tưởng tượng. Mọi người hướng bốn phía xem chừng, đặc biệt cái gì cũng không có nhìn thấy, đều là chấn động không gì sánh nổi. A giống nhưng là... Lão thiên thần cùng những thần sơn đó sinh linh đang nhìn Dương Vũ. Nhìn chằm chằm Dương Vũ chung quanh đến từ thập hung bảo thuật, chín ngày bảo thuật cùng nguyên ly bảo thuật ban đầu phù văn lúc. Bốn phía đột nhiên vang lên mấy âm thanh gào thét, giống như lệ duyệt. Khi mọi người phát hiện ngọn nguồn, tất cả đều hít khí lạnh. Hồng Mao một số thần sơn sinh linh không có chú ý, bị Hồng Mao cho rơi vào trên người. Lúc này, vậy mà toàn bộ bắt đầu gào thét, chính tại điên cuồng xé sách thân thể của mình. Mà tại thân thể bọn họ trong, Hồng Mao tại mọc ra, không ngừng thành dài, khiến cho bọn họ trở thành ruột dị sinh vật, giống như là từng đầu lệ ruột. Hồng Mao lão thiên thần hét lớn, lập tức thôi động thần lực, đem sở hữu Hồng Mao toàn bộ bao phủ, bao vây lấy giam cầm lại, giết bọn hắn. Sở hữu Hồng Mao hủy lão thiên thần đối thần sơn tôn giả cùng bày trận cảnh cường giả gầm thét. Chính mình cũng là hai tay phát sáng, một kiện vô địch bảo cổ chiếu sáng rạng rỡ, thần lực bao phủ, tại điên cuồng phá hủy hắn giam cầm Hồng Mao. Dương Vũ nhìn lấy Hồng Mao, nhìn lấy hư không, giống như xem thấu toàn bộ thiên địa, vượt qua thời không trường hà, nhìn thấy cái gì hình ảnh. Dương Vũ khẽ nhích miệng, chỉ nói ra một chữ. Một giây sau, thiên địa pháp tắc buông xuống, đem Dương Vũ lời kế tiếp ngữ toàn bộ xóa bỏ. Liền Dương Vũ bờ môi đều thấy không rõ lắm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vài giây đồng hồ thời gian, Dương Vũ đột nhiên hoàn hồn. Rất lợi hại nghi hoặc. Vừa mới, hắn giống như mất đi ý thức, lâm vào một loại tối tăm cảm ứng. Dương Vũ đột nhiên vươn tay, mở bàn tay, tiếp được từ trong hư không xuất hiện cái gì. Giọt nước Dương Vũ nhíu mày, vừa mới lại xuất hiện ruộng gì, thân thể chính mình động tiếp được một cái giọt nước. Bất quá, ngay tại Dương Vũ nhìn về phía giọt nước, thần niệm tràn ngập ra thời điểm. Một trận gió nhẹ thổi qua, đem giọt nước thổi tan, phiêu đãng hướng phương xa. Không có. Dương Vũ nhìn lấy, đầu càng thêm bột nhão, cái này một dãy chuyện đều quá ruột dị. Dương Vũ, xuống đây đi. Phía dưới, lão thiên thần bọn người xử lý xong Hồng Mao. Bốn phía không có tướng giết Dương Vũ người, hắn liền ngoắc ra hiệu. Có chuyện sao? Dương Vũ không có xuống dưới, chỉ là bình thản nhìn lấy. Cái này Hồng Mao, từ đâu mà đến? Lão thiên thần nhíu mày mở miệng. Hồng Mao quá không rõ. Vẹn vẹn thân thể đụng vào liền hóa thành không nhận dụng sinh linh. Quá cổ quái. Ta không biết. Dương Vũ lắc đầu như nói thật đến. Không phải sau lưng ngươi che chở người? Lão thiên thần nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, liễu thần cùng cho các ngươi bảo thuật người, giống như là loại này. Dương Vũ đương nhiên nói. Lão thiên thần nhãn mắt lấp lóe. Bất luận Dương Vũ có biết hay không, cái này Hồng Mao bao nhiêu cùng Dương Vũ khẳng định có quan hệ. Tẩy lễ đã kết thúc, ta trở về. Dương Vũ mở miệng, hắn đã không có ở tại Thái Cổ Thần Sơn tất yếu. Ngươi trước sử dụng phù văn là bảo thuật. A Vân Hy mở miệng. Nàng đối vừa mới mấy cái kia khủng bố phù văn hết sức cảm thấy hứng thú. Phải hay không phải, không có quan hệ gì với các ngươi. Dương Vũ hờ hứng, đem phía dưới ném đi thuần huyết sinh linh ấu tể thi thể cho một lần nữa thu hồi. Có thể nói cho ta biết là cái gì hung thú bảo thuật sao? Vân Hy mở miệng. Này mấy cái phù văn quá kinh khủng, cơ hồ như là thập hung bảo thuật, không thể trả lời. Dương Vũ lắc đầu, câu thông hồ ly mụ mụ, trực tiếp dẫn động một cái thông đạo, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tại sao phải trở về sơn động nơi này một phía khác? Dương Vũ từ thông đạo bước ra, hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ lẻ loi một mình, nhíu mày hỏi, rất lời hại phức tạp. Dương Vũ giải thích một chút liễu thần quyết liệt với mình đi qua, lộ ra rất bất đắc dĩ. Phùng Nhân Bì nhìn lấy Dương Vũ, hồ ly mụ mụ nhíu mày, nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Một cái hắc ám sinh linh đi, nghe nói là đến từ đại hoang bên trong một cái bãi tha ma. Dương Vũ lắc đầu, cái này Phùng Nhân Bì hắn đồng dạng chưa quen thuộc. Là bởi vì cái này Phùng Nhân Bì, liễu thần mới đoạn tuyệt với ngươi. Hồ ly mụ mụ nhíu mày, lấy nàng đối liễu thần lý giải, thực sự không nên. Ta cũng không biết chuyện, ta tử lôi chỉ trong đi ra, cái kia Phùng Nhân Bì chạy trốn. Sau đó liễu thần đã nổi trận lôi đình. Dương Vũ nhún vai, chuyện này nhìn qua thật là Phùng Nhân Bì quan hệ. Không đi nghĩ, liễu thần người này không có cách nào lý giải, trước đây thật lâu chính là như vậy. Hồ ly mụ mụ lắc đầu, không đang xoắn xuýt lần này sự tình. Được thôi, liễu thần đối với ta là không có cái gì thể diện, nhưng tiểu bất điểm còn là để ta. Dương Vũ gật đầu, không thể cùng liễu thần cùng một chỗ, hắn tuy nhiên thất vọng, nhưng cũng không thể tránh được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không nói những chuyện kia. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi ở cái này thái cổ thần sơn thu hoạch đi. Hồ ly mụ mụ gật đầu, đứng đấy hỏi. Ta giãy phá thiên địa gông xiềng. Dương Vũ gật đầu, vung đầu nắm đấm, mấy chục vạn cân lực lượng bưng khủng bố, khiến cho hư không rung động. Đánh vỡ cực cảnh, bước vào duy nhất cảnh giới càng cao tầng thứ. Hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ, chấn kinh không được. Dương Vũ cái này đột phá, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Vận khí tốt đi. Dương Vũ mở miệng, nhún nhún vai nói đến, đây không phải vận khí, mà là một loại thực lực. Ngươi biết không, tại ta biết trong thời gian, ngươi là cách này vạn cổ thì gian trường hà người thứ hai. Nhìn lấy Dương Vũ, hồ ly mụ mụ sắc mặt rất lời hại kích động. Thật là người thứ hai sao? Dương Vũ mi đầu dơ lên, không nghĩ tới hồ ly mụ mụ nói cùng liễu thần giống như đúc. Cảnh giới này ngươi đã bước ra cách này cực cảnh, có thể chuẩn bị đột phá cảnh giới tiếp theo. Về sau trăm vạn cân thần lực, có thể chờ sau này chậm rãi tu hành. Hồ ly mụ mụ mở miệng, mau chóng đột phá động thiên cảnh thật là lựa chọn tốt nhất. Bàn huyết cảnh sau là vô hạn, Dương Vũ không cần thiết sốt ruột tu hành. Được, ta đã có chuẩn bị. Thân thể ta trong, thế nhưng là có một đầu nguyên ly bảo huyết. Dương Vũ gật đầu. Nguyên ly bảo huyết đi qua vô tận tuế nguyệt hiển nhiên rất nhiều, nhưng là đối với Dương Vũ tới nói vẫn như cũ là một cái khủng bố lượng. Xin nhớ ký sách thủ phát tên gọi Diệu Thư Phòng bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. Xin nhớ ký sách thủ phát tên gọi 4 tiểu thuyết võng bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 729 thương thiên sư. Ngươi nói cái gì? Nhìn về phía Dương Vũ, hồ ly mụ mụ trong đôi mắt đã dâng lên thật không thể tin quang huy. Nguyên ly bảo huyết đã toàn bộ bị ta thôn phệ, nếu là chứa đựng tại thân thể ta trong. Dương Vũ gật đầu nói, bất quá á, nhìn hồ ly mụ mụ bẩu ngơ, giống như nhận biết nguyên ly. Ngươi đem nguyên ly bên trong ngọn thần sơn nguyên ly bảo huyết toàn bộ thôn phệ. Nhìn lấy Dương Vũ, hồ ly mụ mụ rất khiếp sợ. Đúng a, toàn bộ thôn phệ, hiện tại ngọn núi kia bị một cái không rõ sinh linh cho hủy. Dương Vũ gật đầu, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nói như vậy, ngươi đã được đến nguyên ly bảo thuật sao? Hồ ly mụ mụ lần nữa hỏi thăm, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong. Đạt được a. Dương Vũ gật đầu. Tốt, quá tốt. Nguyên ly bảo thuật, loại này thượng cổ vô địch bảo thuật, sau này tuyệt đối có thể trở thành ngươi cường đại nhất trợ lực. Hồ ly mụ mụ gật đầu, trong đôi mắt mang theo ý cười, thậm chí có thể nói là hưng phấn. Hồ ly mụ mụ, ngươi biết Nguyên Ly sao? Dương Vũ rất là tò mò hỏi. Không biết, nhưng là Nguyên Ly uy danh đối với chúng ta mà nói quá sâu sắc. Hồ Ly mụ mụ mở miệng, sắc mặt rất lời hại sùng kính. Mà trong miệng nàng chúng ta, có lẽ nói chính là Liễu Thần cùng hắn thời đại kia tồn tại. Còn muốn càng thêm lâu dài sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Xem ra Nguyên Ly không nói cái kia cùng cửu cực rất giống sinh linh là cái gì, nhưng cũng bình thường. Hồ Ly mụ mụ cũng chỉ là nghe nói qua Nguyên Ly. Vậy cái kia cách vô địch một y hệt, chẳng phải là càng thêm lâu dài? Dương Vũ cùng Hồ Ly mụ mụ nói chuyện với nhau, giải Nguyên Ly một ít sự tích, đem lo lắng sự tình dần dần quên. Thời gian vội vàng mà qua. Từ Thái Cổ Thần Sơn sau khi trở về, Dương Vũ chìm tâm tiến vào trong tu hành. Mà một cái chớp mắt ấy chính là 3 năm. Dương Vũ yên lặng tại đối với đồng thiên cảnh tìm tòi, nhưng là cũng không có qua đột phá. Hắn còn là muốn bước ra cực hạn nhảy lên. Mà 3 năm này phát sinh rất nhiều chuyện, trong núi lớn huyết hỏa đã kết thúc. Dương Vũ bị cầu khẩn Liễu Thần mấy lần tiểu bất điểm đưa đến Thạch Thôn cùng nhau thoát đi Thương Mang Sơn Mạch. Nhưng là Thạch Thôn sau khi hạ xuống, Dương Vũ liền bị Liễu Thần trực tiếp khu trục, vẫn không có bất luận cái gì thể diện. Tiểu Hồ Ly chuẩn bị một chút qua làm một việc, rất lợi hại chuyện trọng yếu. Một ngày, Hồ Ly mụ mụ mở miệng, sắc mặt 10 phần nghiêm túc nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu đáp ứng tới. Hồ Ly mụ mụ điều tức thật lâu, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, mới mang theo Dương Vũ đứng dậy, cùng nhau rời đi sơn động. Tam Vĩ Bạch Hồ chở Dương Vũ tại Thương Mang Sơn Mạch đất hoang trong vé qua chạy về phía sơn mạch chỗ sâu. Hồ Ly mụ mụ, lúc trước nơi đó xuất hiện rất nhiều bảo cốt, bây giờ còn đang sao? Dương Vũ hỏi. Vẫn tồn tại như cũ, nhưng là đối với chúng ta không chỗ hữu dụng. Tam Vĩ Bạch Hồ gật gật đầu, ánh mắt xa nhìn phương xa. Lần này nàng cũng là mang Dương Vũ tiến vào sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm một khối bảo cốt cùng một đầu cực kỳ hung hãn thái cổ di chủng. Lúc trước Thương Mang Sơn Mạch huyết hỏa xuất hiện trọn vẹn 10 cái thái cổ di chủng bảo cốt, hẳn là đầy đủ nhượng tiểu bất điểm học tập. Bất quá lấy mấy cái kia đại hung bộ dáng, lưu lại cũng không nhiều. Dương Vũ trong mắt lóe ra tinh mang, đồng dạng cũng 10 phần mong đợi nhìn về phía Thương Mang Sơn Mạch chỗ sâu. Lúc trước đại chiến địa mấy ngọn núi lớn, đi đường thời gian tốn hao mấy giờ. Tam Vĩ Bạch Hồ bạc đái lấy Dương Vũ đi vào cử phong bên cạnh. Bất quá đập vào mắt cũng chỉ có một vùng phế tích. Một đường đi tới mặt đất đều giống như là xuống lần nữa sườn núi. Chẳng biết tại sao hạ xuống rất nhiều, mà lại càng tiếp cận cử phong, dưới mặt đất hàng thì càng nhiều, toàn bộ đều sắp trở thành bồn địa. Huyết hỏa ngày 4 đầu vẫn là hung thú phát thần uy, có di sơn đào hải có thể. Đây hết thảy đều chỉ là bởi vì bọn họ chém giết tuyệt thế cường giả, đã có thể di sơn đào hải, ảnh hưởng thiên địa cũng nhanh đến. Tam Vĩ Bạch Hồ cái mũi run run, tại cử phong bên cạnh du tẩu, tìm kiếm lấy thái cổ di trùng khả năng lưu lại bảo cốt cùng huyết nhục thân thể. Nhưng là tìm kiếm một cả ngọn núi, đi qua từng đảo hung thú lưu lại chiến đấu dấu vết về sau, Dương Vũ cùng Tam Vĩ Bạch Hồ cũng không có đương nhiệm gì lưu lại bảo cốt cùng huyết nhục. Liền đem một tơ một hào sinh vật cặn bã đều không có. Chỉ có một chỗ đất hoang, một ngọn núi thăm dò chỉnh một chút một ngày. Chờ Dương Vũ cùng Tam Vĩ Bạch Hồ thăm dò mấy ngọn núi lớn về sau, đã là sau 5 ngày. Bất quá kết quả nhưng lại không như ý muốn, không có chút nào thu hoạch. Tuy nhiên thu hoạch 1-2 khối xương, nhưng là đều là một số thái cổ di chủng phổ thông bạch cốt. Tuy có lấy nhất định phù văn ẩn tàng trong đó, nhưng là đối với Dương Vũ tới nói lại không có một chút tác dụng nào. Không có bảo cốt, một điểm thu hoạch đều không có. Dương Vũ bất đắc dĩ lấy ra mấy khối bạch cốt, cảm thụ được trong tay như có như không phù văn, bĩu môi. Cái hướng kia có lẽ sẽ có thu hoạch. Tam Vĩ Bạch Hồ lúc lắc móng vuốt, chỉ hướng một phương hướng khác. Nơi đó cũng có Dương Vũ bọn họ lúc trước rất sớm liền theo Thạch Thôn rời đi. Cho nên đằng sau sự tình cũng không rõ ràng lắm. Có, ta cảm ứng được khí tức. Tam Vĩ Bạch Hồ gật gật đầu, cái hướng kia lúc trước chính là chủ yếu chiến trường, rất có thể sẽ có bào cốt. Đại họa về sau, hẳn là còn không có sinh vật đi qua. Đi qua nhìn một chút Dương Vũ gật đầu cùng Tam Vĩ Bạch Hồ chạy như bay. Một lúc lâu sau, Dương Vũ cùng Tam Vĩ Bạch Hồ đi vào nói tới, một mảnh khô cạn mà rạn nứt hồ giường. Giống bất quá. Không đợi Dương Vũ từ Tam Vĩ Bạch Hồ đọc bên trên xuống tới. Một tiếng hung thú tiếng gầm gừ liền hướng về phía Dương Vũ cùng Tam Vĩ Bạch Hồ chỗ phương hướng vang lên. Tiếng vang cực lớn nhượng Dương Vũ sắc mặt nghiêm túc. Giống giống ngay sau đó. Hô hấp ở giữa mà thôi. Lại là hai tiếng tiếng gầm gừ vang vọng sơn lâm. Đều mang một cỗ tuyệt thế hung uy. Chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhìn phía xa, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tiếng gầm gừ vang lên. Ba con tuyệt thế hung thú từ hoang thổ trong rảo bước mà ra. Một đầu toàn thân đốt tia lửa văn đại trùng. Mi tâm một cái chữ vương. Lóe ra hỏa hào quang màu đỏ. Giống như là một cái bách thú vương. Trong lửa đế giả. Đầu này hoa văn đại trùng tuyệt đối là thương mang sơn mạch một đầu vương giả. Nhất phương bá chủ sự thật cũng như thế. Hoa văn đại trùng chính là mạnh đại thái cổ di trùng. Tuy nhiên huyết mạch bất thuần. Nhưng là thái cổ hung thú phần thiên liệt hổ đời sau. Tuyệt đối cường đại vô cùng. Tối thiểu nhất. So ly hỏa ma ngưu cường đại Dương Vũ nhìn thấy đầu này cao đạt 2 mét hung hổ. Kinh hô kỳ danh. Mà đổi thành bên ngoài biến đổi. Một đầu hắc sắc cử xà lan tràn mà ra. Tê tê đang gọi. Phun ra nuốt vào lấy lưới rắn. Trên đỉnh đầu vậy mà mọc ra một cây hắc sắc tiêm giác. Tựa như độc giác thú tiêm giác không khác nhau chút nào. Trên đó lượn lờ cách này một cỗ khí lưu màu đen. Không ngừng rúng động. Sau cùng chui vào cử xà đầu lâu trong. Hắc giác lôi mãng. Dạng này thái cổ di trùng vậy mà cũng lại thương mang sơn mạch trong tồn tại. Dương Vũ kinh ngạc nhìn lấy hắc sắc cử mãng. So trông thấy phần thiên liệt hổ còn kinh ngạc hơn. Tam Vĩ Bạch Hổ cũng rất lợi hại kinh ngạc. Một bên phần thiên liệt hổ nhìn thấy đối thủ về sau. Trong mắt ngưng trọng sắc không phải cũng tăng nhiều mấy phần. Ẩm ẩm có thoái ý sao? Còn có một đầu. Thương thiên sư hậu nhân. Một đầu như là trời xanh tử đồng dạng thái cổ hung thú di chủng thương thiên sư ra lông chỉ vì trắng như tuyết. Mà đầu này thương thiên sư ra lông cũng chỉ có trên cổ lông bầm là màu trắng, địa phương khác đều là màu nâu. Cùng phổ thông sư tử một dạng. Có thể thấy được huyết mạch rất lợi hại không thuần. Nhưng là ngay cả như vậy. Dạng này một đầu thái cổ di chủng cũng thập phần cường đại. Thậm chí có thể so với toan nghê. Tỳ hưu dạng này thái cổ đại hung. Thuần huyết thương thiên sư. Có thể là có thể ngạnh hám thập hung tuyệt thế đại hung thiên tài. Một giây nhớ ký đứng địa chỉ. Bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ, xin nhớ ký sách thủ phát tên gọi. 4 tiểu thuyết võng bản điện thoại di động duyệt độc võng chỉ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 730 một cách càng so một cách mạnh cách này nho nhỏ thương mang sơn mạch trong. Lại có thương thiên sư dạng này sinh linh. Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy đầu này lông bầm đều là trắng như tuyết sinh linh. Rất là kinh ngạc. Thương thiên sư, ta nghe thương mang sơn mạch những hung thú kia nói qua, không nghĩ tới, thật tại. Hồ ly mụ mụ mở miệng, đồng dạng rất lợi hại kinh ngạc. Bất quá, đầu này thương thiên sư, hắn huyết mạch hẳn là rất lợi hại không thuần, nhìn hắn chỉ có lông bầm là màu trắng. Chỉ sợ vẻn vẹn có được một tia một sợi thương thiên sư thần uy. Nhưng là, dù là chỉ có một tơ một hào thần uy, vẫn như cũ khủng bố. Nhìn lấy Dương Vũ. Hồ ly mụ mụ mở miệng, thương thiên sư loại sinh linh này kỳ thực đã không kém thập hung. Chỉ bất quá. Bởi vì thương thiên sư quá mức nghịch thiên. Cơ hồ hiện thế. Liền sẽ bị có một chút quan hệ thù địch thế lực toàn lực chém giết. Cho nên thương thiên sư không có có trở thành tiên đạo tầng thứ tổ tiên, càng thêm không có tiên vương. Cho nên. Bọn họ ban đầu phù văn bảo cốt không có thực hiện trung cực nhảy lên. Huyết mạch cũng sánh vai không thật long thành tựu như thế qua tiên vương sinh linh. Cho nên Thương Thiên Sư một mực là thập hung hạ này nhất giai bậc thang sinh linh. Nhưng là thuần huyết Thương Thiên Sư chỉ cần diện thế, vẫn như cũ là sẽ bị toàn lực tiêu diệt tồn tại. Cái này Thương Thiên Sư bảo đảm bảo cốt. Phải lấy được tay Dương Vũ mở miệng. Đôi mắt đang lóe lên. Thương Thiên Sư bảo thuật rất khủng bố. Vô luận là có hay không tàn khuyết. Đạt được là rất trọng yếu đã gặp gỡ. Cái này Thương Thiên Sư cùng Hắc Giác Lôi Mãng bảo cốt đều muốn hoàn hảo không chút tổn hại đạt được. Còn có cái này bồn địa trong những cái này vài đầu thái cổ di chủng tụ đến bảo cốt. Tam Vĩ Bạch Hồ gật đầu, đáy mắt trong lấp lói tinh mang. Nàng thực lực rất mạnh, thậm chí Dương Vũ đều không cảm ứng được là cảnh giới cỡ nào. Mà Thương Thiên Sư cùng Hắc Giác Lôi Mãng vâng. Chỉ là minh văn cảnh thái cổ di chủng. Cho nên, chỉ muốn ngăn cản cái này hai đầu sinh linh hủy diệt nguyên thủy phù cốt. Này nhượng Dương Vũ cũng nóng mắt Thương Thiên Sư bảo thuật liền có thể dễ như trở bàn tay. Cái kia là Dương Vũ ánh mắt từ ba con thái cổ di chủng rời bắt. Bắt đầu tại hồ trên giường tìm kiếm xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân. Sau cùng đứng ở có thể hồ giường chính trung tâm một khối hắc sắc tròn xác bên trên. Quy xác từng cách như là quy giáp đồng dạng hoa văn tại tròn giáp bên trên. Dương Vũ xem xét tỉ mỉ về sau. Trong lòng đã xác định. Đây là một đầu quy xác. Có thể là chết tại đại hung tranh đoạt trong. Cũng có thể là cũng sớm đã chết. Sau đó bị đại hung tranh đấu cho lật ra tới. Bất quá khối này bảo cốt nhất định ẩn chứa phù văn. Không phải vậy cái này ba con mạnh đại thái cổ di chủng cũng sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này. Tranh đoạt khối này quy giáp. Giống tại Dương Vũ quan sát quy giáp thời điểm. Thương Thiên Sư nhãn cơ sở sát ý đã triệt để bảo. Đối với hai đầu thái cổ di chủng cùng mình tranh đoạt bảo cốt 10 phần phẫn nộ. Nộ hống về sau. Thân hình liền trực tiếp vượt qua mà ra. Thân thể vậy mà trực tiếp thực sự ở trên bầu trời. Sau đó như là thuấn di đồng dạng bay thẳng hắc giác lôi mãng. Móng phải lan tràn ra một cỗ vô hình năng lượng. Giống theo Thương Thiên Sư gầm lên giận dữ. Móng phải làm cho vung ra. Một cỗ vô hình móng vuốt nhọn hoắt từ Thương Thiên Sư phương hướng bao phủ mà ra. Mục tiêu trực chỉ hắc giác lôi mãng đầu lâu. Mà tại Dương Vũ. Thương Thiên Sư xuất thủ trong nháy mắt. Thật giống như toàn bộ thiên địa đều đi theo phun trào. Thiên địa lực hội tụ tại Thương Thiên Sư trên lời trào. Tê hắc giác lôi mãng đồng tử bỗng nhiên một đám. Thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Mà tại nó hắc sắc tiêm giác bên trên. Một đảo hắc sắc lôi đình tàn phá bừa bãi mà ra. Trực tiếp nghênh kích Thương Thiên Sư móng vuốt nhọn hoắt. Bành thiên địa chấn động. Móng vuốt nhọn hoắt cùng hắc sắc lôi đình va chạm. Va chạm chỗ không gian đều một trận run rẩy. Uy thế dọa người. Oanh mà tại hai con hung thú đồng thủ trong nháy mắt. Bởi vì bị Thương Thiên Sư xem nhẹ mà lên cơn giận dữ phần thiên liệt hổ đáy mắt hiện lên một vòng dày đặc. Sau đó liền triển khai miệng rộng. Một đám ngọn lửa phun ra ngoài. Sau khi hạ xuống hình thành một tầng sóng lửa. Trực tiếp bao phủ Thương Thiên Sư cùng hắc giác lôi mãng hai con hung thú. Giống tê liệt diễm trong. Hung thú gào thét. Một cỗ thiên địa địa kiện hàng Thương Thiên Sư. Đem phần thiên diễm cản ở bên ngoài. Mà tại hắc giác lôi mãng trên thân thể. Mỗi một phiến trên lân phiến đều bao trùm một tầng hắc sắc lôi đình. Tuy nhiên liệt diễm tại đốt cháy. Nhưng là cũng không có đối hai con hung thú tạo thành tia thương tổn. Giống Thương Thiên Sư nhãn cơ sở lướt qua một vòng sát ý. Trực tiếp quay đầu sò. Hội tụ thiên địa lực. Phóng tới phần thiên liệt hổ. Giống móng vuốt hoành thiên. Thương Thiên Sư móng vuốt trực tiếp từ trong hư không vượt qua. Trực tiếp vượt qua hư không. Móng vuốt bỗng nhiên đập vào phần thiên liệt hổ đầu lâu bên trên. Thương Thiên Sư. Quả nhiên như kỳ danh. Dạng này mượn dùng thiên địa lực. Trách không được thuần huyết Thương Thiên Sư có thể ngạnh hám thập hung Dương Vũ nhìn lấy phần thiên liệt hổ lui lại mười mấy mét. Đỉnh đầu xuất hiện ba đảo vết thương kinh khủng. Thế nào không có hiện lên một vòng sợ hãi thán phục sắc. Dương Vũ vừa dứt lời. Trên bầu trời đột ngột xuất hiện ba đảo đen nhánh lôi đình. Trực tiếp từ trong hư không xuất hiện. sau đó bổ vào phần thiên liệt hổ đỉnh đầu trước. Từng đầu như là hắc như rắn lôi đình chui vào phần thiên liệt hổ đầu lâu trong. Cũng là tại phần thiên liệt hổ trên đỉnh đầu. Cũng là theo thương thiên sư lưu hạ ba đạo vết thương. Khủng bố Dương Vũ đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Đối với những này thái cổ di chủng trí tuệ cùng yêu nghiệt chiến đấu lực thét lên sợ hãi thán phục. Dương Vũ mặc dù là tổ long, nhưng là không chịu nổi Dương Vũ hiện tại cấp bậc quá thấp. Căn liền vô pháp sử dụng cường đại như vậy công kích giống tiếng giống giận dữ. Xen lẫn gào lên đau đớn. Phần thiên liệt hổ hốc mắt mở ra vỡ ra. Hai khỏa nhãn cầu toàn bộ đều rơi trên mặt đất. Trên thân thể da lông cũng bắt đầu chóc ra. Phần thiên liệt hổ đã biết mình lập tức sẽ tử vong. Cho nên đã bắt đầu hủy diệt trong cơ thể mình bảo cốt phù văn. Tự đoạn sinh cơ mà tại thời gian này. Thương thiên sư cùng hắc giác lôi mãng nhưng không có lại chú ý đầu này thái cổ di chủng. Chỉ là tại rằng co lẫn nhau. Đáy mắt lóe ra ngưng trọng sắc. Lôi đỉnh nổi lên bốn phía. Theo hắc giác lôi mãng đỉnh đầu hắc giác hào quang tỏa sáng. Vô số lôi đỉnh lần nữa từ trong hư không lan tràn ra. Từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng thương thiên sư. Giống thương thiên sư mặt không đổi sắc. Trừ đáy mắt một vòng dày đặc. Thậm chí không có động tác. Bất quá nó đất. Trời bốn phía lực lại như cùng sống tới tự động ngưng tụ thành phòng ngự cháo đem vô số lôi đình ngăn cản ở ngoài. Giống như là tiếng sấm đồng dạng gào thét tại thương thiên sư trong thân thể vang lên. Một cỗ sáng chói bạch sắc quang mang tại lông bầm nhấp nhoáng. Nháy mắt sau đó. Toàn bộ một phương thiên địa chính giữa địa lực toàn bộ đều lan tràn ra. Điên cuồng đè ép hướng hắc giác lôi mãng phương hướng. Tê hắc giác lôi mãng đáy mắt hiện lên một vòng phẫn nộ sắc. Đáy mắt sát ý cũng tràn ngập nổi lên bốn phía. Bất quá trên thân thể thiếu như là bao trùm một tầng lôi khải. Thân thể uốn éo lấy. Tại lôi khải bảo vệ dưới bắt đầu tá lực. Bất quá thương thiên sư điều động thiên địa lực ở khắp mọi nơi. Liền xem như hắc giác lôi mãng tại làm sao động tác. Cũng vẫn là có vô số lực lượng đè xuống thân thể nó. Động đều không cần động, liền có thể giết người thật sự là lợi hại. Dương Vũ nhìn lấy hắc giác lôi mãng trên thân thể bắt đầu thẩm thấu ra một chút đỏ tươi. Đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Cửu vĩ thiên hồ bảo thuật không đợi hai con hung thú chiến đấu ra một kết quả. Tam vĩ bạch hồ liền đem Dương Vũ đẩy lên phía sau nàng. Trên thân thể tràn ra một cỗ sáng chói bạch sắc quang mang. Từng sợi phấn sắc hào quang từ đáy mắt sáng lên. Gần như trong nháy mắt vượt qua toàn bộ hồ giường. Bao phủ hai đầu thái cổ di chủng. Ngay sau đó, hai con hung thú toàn đều dừng lại, đáy mắt tràn đầy mờ mịt. Không có qua hai giây. Hai con hung thú đột nhiên phát động công kích. Tất cả đều là một kích mạnh nhất. Mục tiêu cũng chính là đối diện đối thủ. Bành bành thiên địa lực ngưng tụ móng vuốt hoành không nhất kích. Trực tiếp đem không có phòng ngự chút nào hắc giác lôi mãng cắt thành tứ đoạn. Máu chảy một chỗ. Sinh cơ tiêu tán. Mà đối diện thương thiên sư. Đồng dạng không có phòng ngự chút nào. Trực tiếp bị hắc giác lôi mãng hắc giác lôi đình xuyên thủng đầu lâu. Huyết nhục văng tung tóe. Ướp văng khắp nơi. Cự đại thân thể một tiếng ấm vang ngã xuống đất. Không có sinh cơ chút nào. Cửu vĩ thiên hồ bảo thuật. Thương thiên sư cũng có thể bị khống chế không có chút nào thanh tỉnh. Hồ ly mụ mụ. Ngươi cảnh giới giống như không ngừng tôn giả cảnh A Dương Vũ mở miệng. Đối tại cảnh tượng trước mắt rất lợi hại kinh ngạc. Cửu vĩ thiên hồ bảo thuật hắn cũng tu hành. Tự nhiên hiểu biết trong đó huyền bí. Mà muốn cho thương thiên sư loại này đỉnh cấp sinh linh trở nên không có chút nào thanh tỉnh. Lấy cảnh giới đến xem. Hồ ly mụ mụ. Tối thiểu nhất đánh tới thần hỏa cảnh vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 731 bảo thuật thành công. Hồ ly mụ mụ đáy mắt quang huy tán đi, nhìn trước mắt thi thể, đôi mắt dâng lên mừng rỡ sắc. Thương thiên sư bảo cốt không có vấn đề là được, hắc giác lôi mãng tình không để ý. Dương Vũ khoát tay trong lòng của hắn chỉ nhớ thương thiên sư bảo cốt cùng bảo thuật. Không có vấn đề. Thương thiên sư vừa mới cũng không có mình tư tưởng. một mực đang ta khống chế trong một vị chính mình chém giết hắc giác lôi mãng. Tam vĩ bạch hồ lắc đầu, nàng rất lợi hại tự tin, mà đây cũng là cửu vĩ thiên hồ bảo thuật nghịch thiên chỗ. Cho nên, hồ ly mụ mụ mới căn dặn Dương Vũ. Vô luận như thế nào không thể tại trước công chúng sử dụng loại này bảo thuật. Đi, đi xem một chút. Đi vào phần thiên liệt hổ trước người, Dương Vũ mi đầu kém hơi nhíu lại. Lúc này phần thiên liệt hổ đã mất đi trước uy phong tư thái. Thậm chí đã không có một điểm hào quang. Chỉ có khô quắt thi thể. Như là sinh lại đồng dạng da lông. Còn có một thân giống như là hạt cát đồng dạng toái cốt. Đáng tiếc, bảo thuật cùng tất cả lực lượng đều đã phá hủy, liền liền huyết nhục cùng chân huyết đều trực tiếp hủy. Dương Vũ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không tiếp tục phản ứng phần thiên liệt hổ, trực tiếp hướng đi thương thiên sư cùng hắc giác lôi mãng. Quả nhiên, hai khối bảo cốt đều tại, phù văn lực lượng hoàn hảo không chút tổn hại, tránh thức nguyên thủy phù cốt. Dương Vũ nhìn trên mặt đất bị tam vĩ bạch hổ móc ra hai khối oanh oanh bảo cốt, đáy mắt rất là kinh hỉ. Mà cái này cũng là cửu vĩ thiên hồ cường đại. Sở hữu bị cửu vĩ thiên hồ bảo thuật đánh giết tồn tại đều sẽ là không rõ tình hình tình huống dưới bị đánh giết. Cho nên căn liền không tồn tại trước khi chết phá hủy chính mình ban đầu bảo cốt. Cửu vĩ thiên hồ bảo thuật đơn giản cũng là một cách ban đầu bảo thuật thu thập lợi khí. Chỉ cần Dương Vũ cùng tam vĩ bạch hồ muốn, có thể đạt được sở hữu bị hai người đánh giết tồn tại ban đầu bảo thuật hắc giác lôi mãng bảo thuật. Loại này trong hư không sinh ra hắc sắc lôi đỉnh, có thể cho tiểu bất điểm tu hành. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, tạm thời hắn chỉ dạy cho tiểu bất điểm chân long bảo thuật. Về phần còn lại bảo thuật còn chưa tới thời điểm. Có được quá nhiều thập hung bảo thuật sẽ chỉ mang đến mỉm cười, tiểu bất điểm hiện tại xác thực không thích hợp, quá nguy hiểm. Thu hồi khối này hắc sắc lôi mãng lưu lại tiêm giác. Dương Vũ nhìn về phía một khối khác bảo cốt. Thương thiên sư lưu lại bảo cốt là xương cổ. Cũng chính là lông bầm hạ này một khối xương. Toàn bộ xương đều là oanh oanh phát sáng. Một cỗ bạch sắc quang mang như là thánh quang. Tiên quang. Chiếu rọi tại thân thể người bên trên. Khiến người vô cùng dễ chịu. Mà oanh oanh bạch cốt chung quanh. Thiên địa lực vậy mà vô cùng thân hòa. Đã tại não hải in dấu xuống bảo cốt phù văn tam vĩ bạch hồ đáy mắt lóe ra nồng đậm kinh hỉ sắc. Không nghĩ tới lại có thể đạt được khối này cường đại xương. Dương Vũ nhìn lấy tam vĩ bạch hồ kinh hỉ. Cũng đã có thể phỏng đoán khối này bảo cốt cường đại. Lính hội thương thiên sư phù cốt. Cơ hồ một đêm về sau. Dương Vũ mới từ phù văn huyền ảo trong khôi phục lại. Đáy lòng gợn sóng bất định. Thật lâu không thể bình tĩnh. Nhớ ký phù văn, Dương Vũ thật giống như đã dung nhập thiên địa, cũng tốt đã đụng chạm đến nhất định thiên địa quy tắc, cả người đều đặc sắc sáng láng. Thương thiên bảo thuật, nếu như là con thứ nhất thiên địa dựng dục thương thiên sư lưu lại lời nói, chỉ sợ có thể điều động một cái thế giới lực lượng. Dương Vũ thu hồi khối này bảo cốt, mười phần nghiêm túc để đặt, xem như một loại bảo bối. Bất quá duy nhất có thể là cái này cùng phù văn quá tàn khuyết, cơ hồ không có truyền thừa tránh thức thương thiên sư bảo thuật bao nhiêu thần uy. Cho nên Dương Vũ nghĩ đến muốn bù đắp cái này phù văn, khiến cho có thể khôi phục đạt tới điên phong trạng thái, trở thành hoàn chỉnh nhất thương thiên sư bảo thuật phù văn. Cái này thi thể cũng mang về đi, minh văn cảnh thái cổ di chủng chờ sau đó hữu dụng. Tam vĩ bạch hồ đẩy đẩy hai đầu hung thú thi thể, đối Dương Vũ gật gật đầu. Dương Vũ gật đầu thu hồi hai đầu hung thú thi thể. Còn có một khối xương. Cái này vài đầu thái cổ di chủng tranh đoạt mục tiêu. Dương Vũ cất bước đi đến lòng sông trung tâm. Nhìn trước mắt một khối hắc sắc quy giáp. Đáy mắt hiện lên chờ mong sắc. Khối này xương tam vĩ bạch hồ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên kinh ngạc nhìn về phía quy giáp. Hẳn là rất cường đại. Dương Vũ mỉm cười. Quanh thân tràn ra từng đạo thần khí. Thể nội phù văn lưu chuyển. Dung hợp huyết nhục. Cùng nhau oanh minh. Mấy chục vạn cân cử lực. Muốn đập ra một cái lòng sông rất đơn giản. Vài phút sự tình. Dương Vũ liền đem một khối có gạch đá đại quy giáp cầm trong tay. Cửu Vĩ Huyền Quy Bảo Thuật Tam Vĩ Bạch Hồ kinh hỉ mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm khối này bảo cốt. Dương Vũ đồng dạng không do dự, lúc này đã là sáng sớm ngày thứ hai, lúc này lĩnh hội sẽ không có quá đại nguy hiểm. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Dương Vũ bắt đầu lĩnh hội. Hồ Ly mụ mụ trực tiếp ánh mắt nhìn lấy. Trong đầu phát hỏa. Lạc ấm. Cường đại trực đạo tràng vàng tối, Dương Vũ mở ra hai con ngươi, đáy mắt kinh hỉ sắc đã vô cùng nồng đậm. Khối này xương ẩm chứa phù văn đã không cần thuần huyết sinh linh bảo thuật kém bao nhiêu. Khối này quy giáp đến từ Cửu Vĩ Huyền Quy, cũng là một đầu thái cổ di chủng. Nhưng hắn tổ tiên cũng là Huyền Vũ. Phòng ngự lực cường đại nhất thái cổ cử hung. Có thể nói là không gì có thể phá nó phòng ngự. Mà bây giờ, cái này Cửu Vĩ Huyền Quy bảo thuật, lại có phản tổ dấu hiệu, có không ít Huyền Vũ bảo thuật uy năng. Có nhất định Huyền Vũ phù văn phát họa ra đến. Ta tự mình tìm tòi. Tham chiếu một chút hồng hoang thế giới Huyền Vũ thánh thú thần thông. Hẳn là có thể đủ sáng tạo ra một loại pháp. Coi như không có Huyền Vũ bảo thuật vô địch phòng ngự. Vạn pháp bất xâm. Nhưng lại có thể đạt tới ngắn ngủi vô địch thân thể hiệu quả. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, khối này quy giáp tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Dương Vũ có hỗn độn thánh nhân tầng thứ đối đạo và pháp lý giải, cũng quen thuộc hồng hoang thế giới Huyền Vũ thánh thú thần thông. Cho nên có khối này phản tổ quy giáp cơ sở, có thể tự sáng tạo một loại pháp. Như thế nào? Hồ Ly mụ mụ gặp Dương Vũ mở mắt, gật đầu hỏi. Không có vấn đề. Lần này có thể nói là tuyệt đối thu hoạch lớn. Hai loại bảo thuật đối với ta mà nói đều có nghịch thiên tác dụng. Dương Vũ gật đầu, hắn có vô số loại phương pháp sử dụng hai loại pháp, đều là có thể phát huy đại uy năng. Bất quá Thương Thiên Sư Nguyên Thủy Phù Cốt có chút đáng tiếc. Nói đến đây, Dương Vũ sắc mặt lại có chút bất đắc dĩ. Cái này không có việc gì. Nguyên Thủy Phù Cốt phù văn tuy nhiên tàn khuyết, nhưng dù sao cũng là thiên địa dựng dục. Cho nên có thể làm cho nó khôi phục đỉnh phong phương pháp. Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, sắc mặt rất nghiêm túc. Có phương pháp? Dương Vũ sắc mặt một la thích chờ mong hỏi. Có, mà lại có người biết. Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, sắc mặt ngưng lại. Có ai không? Dương Vũ nhìn lấy Hồ Ly mụ mụ sắc mặt biến hóa, bất đắc dĩ cười cười, xem như đoán được là ai. Không sao. Nó cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Cũng không phải là cùng ta. Chúng ta cũng không phải đến hỏi nó cái gì. Lần này qua giao dịch đi. Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Được, làm cái giao dịch đi. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, bây giờ cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 732 đến Thạch Thôn. Vừa mới này hai đầu thái cổ di chủng thi thể chuẩn bị kỹ càng đi. Thạch Thôn gần nhất hẳn là lại nhanh tiến hành tẩy lễ. Lần này vô pháp qua thái cổ thần sơn. Cho nên thái cổ di chủng thi thể đối với Thạch Thôn tới nói rất trọng yếu. Huống chi vẫn là Thương Thiên Sư cùng Hắc Giác Lôi Mãng. Tam Vĩ Bạch Hồ lắc đầu. Cùng Liễu Thần giao dịch chỉ là cho Liễu Thần một bậc thang. Lấy nàng cùng Liễu Thần quan hệ, không đến mức đến loại kia một chuyện không bỏ được giúp tầng thứ. Được, Hắc Giác Lôi Mãng cùng Cửu Vĩ Huyền Quy bảo thuật cũng cùng nhau cho tiểu bất điểm tu hành đi. Dương Vũ gật đầu, coi như không làm giao dịch, hai loại bảo thuật Dương Vũ cũng sẽ tìm thời gian cho tiểu bất điểm. Được, đi thôi, Thương Thiên Sư bảo thuật chuyện rất quan trọng. Tam Vĩ Bạch Hồ gật đầu. Đối loại này cái thế bảo thuật cực kỳ để bụng. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ gật đầu. Đi theo Tam Vĩ Bạch Hồ sau lưng, cực tốc lướt về phía Thạch Thôn phương hướng. Trong đôi mắt chỉ có bất đắc dĩ sắc. Bất quá kinh lịch đại hoang huyết hỏa về sau, thôn đã không tại Thương Mang Sơn mạch trong. Dương Vũ cùng Tam Vĩ Bạch Hồ toàn lực đi đường, cũng đã tốn hao hơn 10 ngày thời gian mới vừa tới Thạch Thôn phủ cận. Dương Vũ nhìn cách đó không xa một cái thôn xóm nhỏ, đôi mắt lấp lóe. Thạch Thôn không có quá đại biến hóa. Đầu thôn vẫn như cũ đứng lặng lấy một gốc cây liễu. Cành đã càng ngày càng nhiều. oanh oanh phát sáng, toàn đang lói lên bảo quang. Đi thôi. Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng trực tiếp hướng đi thạch thôn phương hướng. Các ngươi không nên tới nơi này. Nhưng mà, không đợi Dương Vũ cất bước, một đảo lạnh lùng thanh âm liền nhớ tới đến. Mấy đầu cành liễu oanh oanh phát sáng, tản mát ra một cỗ sắc bén khí thế. Ngươi có ý tứ gì? Hồ Ly mụ mụ trong nháy mắt nhíu mày. Liễu thần tràn ngập ra sắc bén thế, có thể một điểm không giống như là dọa người dùng. Ta nói qua, người kia về sau không cần lại đến thạch thôn, thạch thôn cùng hắn từ đó đều là người dưng. Liễu thần mở miệng, ngữ khí đạm mạc, không mang theo mảy may cảm tình. Cũng bởi vì ngươi đột nhiên nổi giận, Hồ Ly mụ mụ nhíu mày mở miệng. Hắn đến bây giờ đều còn không có đạt được Liễu thần một cách đều là. Cho nên, sắc mặt rất khó coi. Vẹn vẹn bởi vì ta nổi giận, Liễu thần trong giọng nói dâng lên một vẻ tức giận. Lạnh lùng nói. Ngươi không hiểu. Bởi vì ngươi lúc đó không ở đâu bên trong. Ta cũng lười cùng ngươi giải thích cái gì. Ta không ở đâu liền một câu nói kia. Không cho một lời giải thích. Ngươi liền có thể khu trục tiểu hồ ly Tam Vĩ Bạch Hồ nhíu mày. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngươi không hiểu, mà lại, ta cũng sẽ không giải thích. Liễu thần mở miệng, không có chút nào cải biến ý nghĩ, thậm chí, nghe vào có chút bướng bỉnh. Không có thể giải thích. Liễu thần mở miệng. Ngữ khí bình thản. Tình huống kia. Tối thiểu nhất. Không thể nói cho Tam Vĩ Bạch Hồ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Được. Ngươi không nói cũng không quan hệ, tiểu hồ ly cũng không phải là nhất định phải tại thạch thôn sinh hoạt. Hồ ly mụ mụ lạnh xuống mặt đến. Từ tốn nói. Không. Cũng không phải là muốn dựa vào ngươi sinh hoạt. Hắn vẹn vẹn muốn cùng thạch thôn người trở thành người nhà mà thôi. Nói đi, các ngươi đến có chuyện gì? Liễu thần không có để ý Tam Vĩ Bạch Hồ nói tới, nhàn nhạt hỏi. Ngươi có giúp hay không, chỉ cần mở miệng nói một chút là được. Ta sẽ cho ngươi một ít gì đó xem như thù lao. Hồ ly mụ mụ mở miệng, ngữ khí rất lợi hại lạ lẫm, tràn ngập một loại đạm mạc. Có thể giúp, ta có thể giúp một tay. Liễu thần mở miệng, nó cuối cùng vẫn là đem cùng hồ ly mụ mụ hữu tình đặt ở rất lợi hại vị trí trọng yếu. Vậy là được, tiểu hồ ly tới. Tam Vĩ Bạch Hồ quay người đối Dương Vũ mở miệng hô một tiếng. Dương Vũ gật đầu. Rất nhanh liền đi tới Tam Vĩ Bạch Hồ phổ cận. Nhìn lấy thạch thôn bên trong có chút lo lắng. Nhìn qua hắn cùng hồ ly mụ mụ thạch thôn mọi người. Mỉm cười phất phất tay. Thạch thôn mọi người gật đầu, lộ ra ý cười, tiểu bất điểm các loại tiểu hài tử cũng biến thành hưng phấn lên. Nói đi, sự tình gì? Liễu thần đạm mạc mở miệng, vẫn như cũ là cái kia không có chút nào cảm tình thái độ. Cái này cho thạch thôn, bọn họ nhanh tẩy lễ, một ít gì đó rất trọng yếu chứ tồn đi. Hồ ly mụ mụ mở miệng. Đem thương thiên sư. Hắc xác lôi mãng thi thể lấy ra. Trực tiếp lấy phù văn lực đưa vào thạch thôn nửa đường. Tiểu bất điểm. Đem những vật này thu lại. Còn có cái này. Dương Vũ lấy ra cửu vĩ huyền quy quy giáp cùng hắc xác lôi mãng sừng dài. Toàn bộ đưa đến tiểu bất điểm phủ cận. Trong đó phù văn lực đang tỏa ra từng sợi ba động. Cực nó cường hãn. Thái cổ di trùng thi thể. Còn có. Hai khối thái cổ di trùng nguyên thủy phù cốt, tiểu bất điểm rất khiếp sợ. Không nghĩ tới tiểu bất điểm cùng Tam Vĩ Bạch Hồ tới một chuyến vậy mà lại mang đến nhiều như vậy đồ tốt. Mà lại. Hai khối nguyên thủy phù cốt đều là tam đại mạnh đại ba động. Phù văn lực còn có hoạt tính. Có thể lĩnh hội bảo thuật. Cho dù sau một thời gian ngắn phù văn lực nổi liếm thẳng đến dung nhập bảo cốt trong không có hiện tại tốt như vậy lính hội. Tiểu bất điểm cũng có thể giống rèn luyện toan ngây bảo cốt. Đem cái này hai khối bảo cốt rèn luyện thành hai hiện cường đại bảo cụ. Hắc giác lôi mãng sừng dài. Cửu vĩ huyền quy quy giáp. Đây chính là hai đầu thái cổ di chủng cường đại nhất chỗ bảo cốt nói các ngươi sự tình. Ta biết. Ngươi nhưng lại không biết. Hẳn là không bao nhiêu. Liễu thần mở miệng, vẫn như cũ bình thản dọa người. Nguyên thủy phù cốt khôi phục pháp, chúng ta có một khối phù cốt cực kỳ tàn khuyết, như muốn khôi phục đỉnh phong. Hồ ly mụ mụ mở miệng, đối liễu thần mở miệng nói đến. Nguyên thủy phù cốt khôi phục pháp, liễu thần nhìn lấy hồ ly mụ mụ. Khẽ cau mày nói. Ngươi hẳn phải biết đi. Khôi phục pháp rất lợi hại phức tạp. Thậm chí có thể thuận gần như không có khả năng hoàn thành. Nhưng là khôi phục một khối bảo cốt. Đạt được bảo thuật lại sẽ không đạt tới như thế tầng thứ thu hoạch. Loại này bảo thuật. Đáng giá sử dụng bảo cốt khôi phục pháp. Cho nên. Ta muốn nghe một chút loại kia thượng cổ truyền thừa xuống tới. Gần như không có khả năng hoàn thành phù văn tu bổ thuật đến tột cùng có phức tạp hơn. Hồ ly mụ mụ mở miệng, mười phần khẳng định nói ra. Thương thiên sư bảo thuật. Có thể điều động thiên địa lực. Đủ cường đại thương thiên sư. Có thể đem một cái thiên địa giữ trong bàn tay sử dụng. Như vậy kinh hãi thế tục lực lượng. Cơ hồ có thể nói là vô địch. Cái gì bảo thuật, liễu thần mở miệng, nhíu mày hỏi. Ngươi vừa mới không có chú ý sao? Hồ ly mụ mụ mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía đang chuyển hai đầu thái cổ di trùng thi thể thạch thôn mọi người. Hắc giác lôi mãng bảo thuật các ngươi đã được đến, phù văn hoàn chỉnh về phần một đầu khác không có đầu lâu. Liễu thần khẽ nhíu mày. Thương thiên đầu sư tử sọ cùng cái cổ lông bầm màu trắng bởi vì ngắt lấy nguyên thủy phù cốt bị chạm. Cho nên cũng nhìn không ra. Bất quá. Cẩn thận cảm ứng khí tức về sau. Liễu thần thân thể kịch liệt chấn động. Thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ cùng Tam Vĩ Bạch Hồ. Phù văn tu phục thuật chúng ta muốn có được. Bởi vì loại này bảo thuật rất cường hãn. Gần như không có khả năng đạt được hoàn chỉnh. Bây giờ có một cái tàn khuyết. Chính là trọng yếu nhất. Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, thương thiên sư rất mạnh, cùng cấp bậc cơ hồ vô địch. Mà mỗi xuất hiện một đầu lại sẽ bị bóp chết. Cho nên, cơ hồ đều trước khi chết đem nguyên thủy phù cốt vỡ nát. Không có để lại qua nguyên thủy phù cốt. Bây giờ khối này có tàn khuyết thương thiên sư bảo thuật phù cốt. Tuyệt đối xem như chí bảo vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 733 bảo cốt khôi phục pháp thương thiên sư bảo thuật. Sánh vai thập hung bảo thuật. Nhưng là. Lại càng thêm đặc thù. Bởi vì chưa từng có thương thiên sư có thể sống sót. Cho nên. Bọn họ nguyên thủy phù cốt toàn đều đã phá toái. Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, đôi mắt đang lói lên. Thương thiên sư. Vậy mà lại sinh ra phù văn không hoàn chỉnh thương thiên sư nhiều năm như vậy. Chết đi thương thiên sư đã có 2-3 uống. Nhưng đều là huyết mạch thuần chính. Liễu thần mở miệng. Sắc mặt rất khiếp sợ. Hiển nhiên đối với đầu này thái cổ di trùng cấp bậc thương thiên sư cực kỳ rung động. Không phải vậy, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Tam Vĩ Bạch Hồ mở miệng, ngữ khí bình thản. Cho ngươi bảo cốt khôi phục pháp cũng không phải là không được. Nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Liễu thần trầm mặt một hồi, gật gật đầu, cành đong đưa oanh oanh phát sáng. Có thể chỉ cần không phải quá phận chúng ta đều có thể đáp ứng. Dương Vũ gật đầu trực tiếp đáp ứng tới. Tương lai nếu quả thật có khả năng. Đem thương thiên sư ban đầu bảo thuật cho chữa trị. Ngươi nhất định phải đưa nó giao cho tiểu bất điểm. Liễu thần mở miệng, tiểu bất điểm xem như hắn duy nhất truyền nhân. Hắn rất lợi hại coi trọng. Không cần ngươi nói. Ta sở hữu hội bảo thuật. Sau này đều sẽ giao cho tiểu bất điểm. Chỉ bất quá. Hiện tại chúng ta cũng còn quá nhỏ. Không thích hợp có được quá rất mạnh hung hãn bảo thuật. Chỉ làm cho hắn mang đến nguy hiểm. Dương Vũ mở miệng bất đắc dĩ lắc đầu nói đến. Được, chỉ muốn các ngươi đáp ứng, ta liền có thể đem phù văn tu phục thuật giao cho các ngươi. Liễu thần gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Bất quá. Các ngươi tốt nhất làm tốt từ bỏ phương pháp. Bởi vì. Cái này gần như không có khả năng hoàn thành. Yên tâm. Không có cái này chuẩn bị. Ta không gặp qua tới tìm ngươi. Ta vẫn là nghe nói qua loại này thượng cổ thần thuật uy danh. Hồ ly mụ mụ gật đầu, sắc mặt rất nghiêm túc, hiển nhiên biết rõ đạo phù văn tu phục thuật rất lợi hại khó khăn. Thật sao? Dương Vũ nhíu mày, liễu thần cùng hồ ly mụ mụ đều quá ngưng trọng, nhượng hắn không thể không có chút bận tâm. Nói đi. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí, tâm tính bình ổn xuống tới, lặng lặng chờ đợi. phù văn tu phục thuật kỳ thực cũng không phải là rất lợi hại khó khăn. Chỉ cần tìm được gom góp 5 loại đồ vật, liền có thể hoàn thành phù văn chữa trị. Nhưng là, cũng không phải là đơn giản như vậy. Liễu Thần mở miệng từ tốn nói. Thứ gì rất khó gom góp sao? Dương Vũ cau mày hỏi. Tối thiểu nhất, so thập hung bảo thuật muốn khó khăn mấy lần. Không phải vậy một số người đạt được phổ thông long tộc pháp sẽ không đi nếm thử phù văn tu phục thuật. Liễu Thần mở miệng từ tốn nói. So tìm tới một loại thập hung bảo thuật còn muốn khó khăn? Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt trở nên ngưng trọng xuống tới. Bởi vì tìm một vật cần không chỉ là thực lực, vẫn phải có đại khí vận, vẫn phải loại vật này tồn tại. Nói đi, 5 loại đồ vật không nhất định thu thập không đủ. Thập hung bảo thuật khó mà tìm tới. Người nếu là bởi vì hầu như không tồn tại trạng thái. Hồ Ly mụ mụ lắc đầu, hiện tại còn không phải rất lợi hại đảo hữu. Được, vậy trước tiên nói một chút loại thứ nhất, cũng là đơn giản nhất một loại. Nhìn về phía Dương Vũ, Liễu Thần nhàn nhạt mở miệng, đạo chủng, ngươi biết là cái gì sao? Tính toán biết. Dương Vũ nhíu mày. Loại thứ nhất đồ vật, lại chính là loại này khủng bố thần vật sao? Đạo chủng, sau này tu hành đường, thần hỏa cảnh cùng hư đạo cảnh đều sẽ sử dụng đến đồ vật. Là một loại hạt giống thiên địa dựng dục, có thể trợ giúp tu hành lấy chạm đến đại đạo. Hoàn mỹ hạt giống tại sau này đều là tất cả mọi người tranh đoạt nhị thiên vật. Chương một vật, đơn giản nhất, bởi vì chỉ cần một cách đạo chủng. Nhưng là phải chết giữa thiên địa cường đại nhất này một số. Liễu Thần mở miệng nhàn nhạt nói với Dương Vũ đến. Thế giới thủ, hồng mông loại, vẫn còn có một số tính toán sao? Dương Vũ mở miệng, nhíu mày hỏi. Đương nhiên tính toán, chỉ cần là phiến thiên địa này ở giữa cường đại một hàng đạo chủng đều có thể. Liễu Thần lạnh nhạt đáp lại. Minh bạch. Cái này loại thứ nhất đồ vật rất đơn giản. Loại thứ hai đâu? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Đường loại yêu cầu này rất đơn giản. Sau này tìm một cách đại giáo thánh tử trảm đoạt lại là được. Loại thứ hai cũng có thể nói đơn giản tối thiểu nhất so với đằng sau ba cái nhẹ nhõm quá nhiều. Liễu Thần mở miệng, ngữ khí bình thản. Cái gì? Dương Vũ nhíu mày hỏi. Đắp vật quang. Liễu Thần nói. Cái gì ánh sáng? A Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái, nghi hoặc nhìn về phía Liễu Thần. Nói rõ một chút, cũng là tiên hồn chân tiên thần hồn. Nhìn lấy Dương Vũ, Liễu Thần từ tốn nói. Thứ gì? A Dương Vũ nhìn về phía Liễu Thần, thật không thể tin mở miệng. Tiên hồn. Hồ Ly mụ mụ mở miệng, mày nhăn lại tới. Trước đây thật lâu hắn liền nghe nói phù văn chữa trị pháp. Nói là đi sửa phục một cái phù văn, khiến cho trở thành thập hung bảo thuật, còn không bằng chính mình tìm kiếm. Bây giờ xem ra thật đúng là như vậy dọa người. Tiên hồn à? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy Liễu Thần, nôn một ngụm chọc khí nói, không khó. Không khó. Liễu Thần nhìn lấy Dương Vũ, bật cười lắc đầu, đây chính là chân tiên thần hồn. Vậy liền nói thứ ba kiện. So với đằng sau hai cái cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Liễu Thần lắc đầu, nói tiếp pháp. Dương Vũ gật đầu, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Thứ ba hiện đồ vật rất đơn giản, thiên địa thừa nhận qua thập hung máu. Liễu Thần mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt nói. Thập hung máu? Dương Vũ nhíu mày. Không phải thập hung máu, mà chính là phiến thiên địa này thừa nhận qua thập hung tinh huyết. Liễu Thần lại tiếp tục mở miệng, mười phần nghiêm túc nói cho Dương Vũ. Có ý tứ gì? Dương Vũ nhíu mày, nghe không hiểu. Có một ít thập hung cũng không phải là có được cái thế hung uy, mà chính là có thần gì chỗ, cho nên mới bị một số thế nhân định giá thập hung. Nhưng là chân chính thiên địa thừa nhận qua thập hung, chỉ có thập nhị đầu sinh linh. Thập nhị đầu? Dương Vũ nhíu mày, càng thêm nghe không hiểu. Ngươi không cần hỏi vì cái gì. Có phải hay không thập hung máu? Ngươi sau này cầm lấy đi cùng ngươi chân long máu đối nghịch so là được. Ngươi hẳn là có thể đủ nhìn ra huyền ảo. Liễu Thần không có giải thích, cũng không muốn nói ra cái này thập nhị đầu hung thú tên. Nguyên ly là trong đó một, sau khi trở về từ ngươi máu thịt bên trong tinh luyện một số nguyên ly máu đi ra. Hồ ly mụ mụ truyền âm, mười phần nghiêm túc nói cho Dương Vũ. Phía trước cái này ba loại đồ vật, chỉ cần có đầy đủ thực lực, đầy đủ vận khí, cũng không khó lấy gom góp. Thập hung máu, đối với ngươi mà nói, rất lợi hại khó khăn. Bởi vì hôm nay địa ở giữa, đã có rất nhiều hung thú không còn xuất hiện. Càng có một cái, cũng không đủ thực lực. Ngươi tiếp xúc không đụng tới. Liễu thần mở miệng, ngữ khí rất lợi hại khẳng định. Cái này thập hung máu, nhất định phải đạt tới nhất định tầng thứ mới có thể có được. Cô sao Dương Vũ nhíu mày, muốn đến ta xác thực như thế. Thập hung trong chân long, phượng hoàng, kỳ lân, côn bằng, thiên giác nhĩ, cửu u, đả thần thạch. Cái này bảy vị tinh huyết Dương Vũ đều biết đường ở nơi nào, cũng có thể thu hoạch. Nhưng là lôi đế cô cửu diệp kiếm thảo cũng rất khó khăn. Bởi vì lôi đế biến mất, hoặc là nói hoàn toàn chết đi, cửu diệp kiếm thảo cũng giống như thế. Mà cô càng là tại dị vực, chính là tiên vương nhất tộc, trừ bỏ dị vực chém giết, không có khả năng đạt được nó chân huyết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 734 bảo cốt khôi phục pháp hạ hiện tại thập hung. Xác thực không dễ làm đến chân huyết. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới cái thứ ba. Đằng sau còn có hai cái so đây càng thêm khó khăn đồ vật. Xem ra cái này bảo cốt khôi phục pháp thật không có đơn giản như vậy. Ngươi còn muốn tiếp tục không nhìn lấy Dương Vũ. Liễu thần nhàn nhạt mở miệng. Thập hung máu, muốn gom góp, tại hiện ở cái thế giới này, cơ hồ là không thể nào. Không đúng, thập hung hết thảy có thập nhị đầu. Trừ hiện tại thập hung bên ngoài, còn có mặt khác hai cái đâu. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Liễu thần nhíu mày hỏi. Không còn có mặt khác ba con. Nhìn lấy Dương Vũ, Liễu thần bình tĩnh nói đến. Ba con không phải 12. Nói đến đây, Dương Vũ nhìn về phía Liễu thần, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin quang huy. Hiện tại thập hung, có một cái, cũng không phải là thiên địa thừa nhận, mà chính là dùng một số nhận không ra người thủ đoạn. Liễu thần mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ từ tốn nói. Có một cái không phải sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, trong nội tâm tự thay đổi thật nhanh. Hắn kỳ thực thích nhất cái này thập hung là lôi đế. Bởi vì lôi đế là thật đã hoàn toàn biến mất. Dù là Dương Vũ trở thành tiên đế, cũng tìm không thấy hắn máu. Người này là ai ngươi không cần đoán, ta cũng không sẽ nói cho các ngươi biết. Ngươi thu thập 11 phần tinh huyết là được. Liễu thần mở miệng, ngữ khí có chút ngưng trọng. Hiển nhiên là không muốn đưa ra cái này tồn tại là hiện tại thập hung vị nào. Hồ ly mụ mụ, ngươi biết không? Dương Vũ nhíu mày. Nếu như là cô, lôi đế hoặc là cửu diệp kiếm thảo, vô luận là cách nào, đối Dương Vũ tới nói đều là tin tức tốt. Không thể nói. Hồ ly mụ mụ nhíu mày, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Không thể nói. Dương Vũ nhìn một chút hồ ly mụ mụ, sau đó nhìn về phía Liễu thần. Hai người đều là muốn nói lại thôi. Giống như là nói ra cái tên này, đem sẽ dính dấp đi ra nhân quả, có thể đem Dương Vũ bọn người toàn bộ hủy diệt. Nay mặt khác ba cái trừ nguyên ly còn có ai? Dương Vũ nhíu mày, đã nhất định phải thu thập nhiều một phần, Dương Vũ cũng không thể tránh được. Mặt khác ba cái, biết vẹn vẹn chỉ có nguyên ly. Mặt khác hai cái, trừ biết một cái cùng đả thần thạch nhất dạng thuộc về kỳ thạch dị khí bên ngoài, một cái khác thanh minh đắp vạn cổ tồn tại, cũng không có tên lưu lại. Hồ ly mụ mụ mở miệng, cái này nàng rõ ràng. Mặt khác ba cái, xem như tiên cổ lúc trước đệ nhất thập hung. Một cách là nguyên ly, lực hủy diệt vô địch. Một cách nghe nói là một thanh đao, giết hại vô song. Thực vật vị thứ ba, nó là một vị thái cổ thần vương. Liễu thần mở miệng, cành nhẹ nhàng đong đưa, hiển nhiên từng nghe nói một vị uy danh. Thật sao? Dương Vũ mi đầu hơi hơi dơ lên. Sau đó liền nhìn về phía Liễu thần. Hết sức tò mò người này hoặc là hung thú là ai. thập hung máu gần như không có khả năng gom góp. Bởi vì cái này ba cái tồn tại đều biến mất. Nhìn lấy Dương Vũ, Liễu Thần nhàn nhạt mở miệng. Hắn đối với Thương Thiên Sư bảo thuật có thể khôi phục gần như không ôm hy vọng. Cũng không nhất định. Dương Vũ không có hơi nhíu, bởi vì hắn đạt được nguyên ly tinh huyết. Cho nên, chỉ cần gom góp hiện tại thế hệ này thập hung tinh huyết. Cái này yêu cầu thứ ba, đồng dạng có thể hoàn thành. Mà lại, Dương Vũ liền là chân long, hắn hiện tại đã tính toán gom góp hai phần thập hung máu. Còn muốn tiếp tục nhìn lấy Dương Vũ, Liễu Thần nhàn nhạt hỏi. Tiếp tục. Dương Vũ gật đầu, mười phần khẳng định nói đến. Được, đã ngươi nghĩ, này liền tiếp tục. Liễu Thần không có cự tuyệt. Trầm tư một lát. Gật đầu nói. Cuối cùng này hai cái. Xem như không sai biệt lắm độ khó khăn. Gần như không có khả năng hoàn thành. Không thử một chút, ai biết có thể thành hay không. Dương Vũ lắc đầu, nhìn lấy Liễu Thần, lắc đầu nói đến. Vậy trước tiên nói một cách đi. Liễu Thần gật đầu. Nhàn nhạt nói. Yêu cầu thứ bốn. Cũng là cái này bảo thuật khôi phục pháp cơ sở. Thiên địa vi lô. Thiên địa vi lô. Dương Vũ nghi hoặc, vì cái gì cái này bảo cốt khôi phục pháp tất cả đều nghe không hiểu. Sử dụng một phiến thiên địa. Hội tụ thành một cái thần lô. Nhất định phải là đem chọn cái thiên địa lực lượng hội tụ. Trở thành thần lô lực. Thối luyện bảo cốt cùng ban đầu phù văn. Mới có thể để nghịch thiên loại. Thập hung máu. Tiên hồn. Còn có tiếp xuống cái này gọi đồ vật phát huy tác dụng. Nhượng bảo cốt phù văn chữa trị. Tiến hóa. Đạt tới đỉnh phong. Liễu Thần mở miệng, đây là khó khăn nhất. Bởi vì thiên địa chỉ có cái này một mảnh. Mà người nào Mông Cổ đem thiên địa này luyện thành thần lô dùng để chữa trị bảo thuật thiên địa vi lô. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Cuối cùng vẫn thở dài một hơi. Có thể đem thiên địa hóa thành thần lô. Chỉ sợ chỉ có thành tựu tiên đế. Hoặc là tự mình mở ra một cái thiên địa. Không đúng. Cái này thiên địa vi lô. Cũng không khó. Dương Vũ sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Cái này thiên địa vi lô. Có lẽ vẹn vẹn chỉ so với tiên hồn cùng nhịp thiên loại buồn ngủ khó một chút xíu. Ồ, thiên địa vi lô còn đơn giản một số. Nhìn lấy Dương Vũ, Liễu Thần mang theo một tia không tin cười. Vâng, tối thiểu nhất so thập hung máu đơn giản. Mục tiêu tồn tại. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Thiên địa vi lô. Thật không khó. Được, này lại nói cái cuối cùng mệnh căn. Liễu Thần bình thản cười một tiếng, đem Dương Vũ lời nói xem như tự đại mà thôi. Thứ gì? Dương Vũ thói quen mở miệng hỏi. Rất đơn giản, sinh mệnh mình. Thần nhàn nhạt mở miệng, nói ra như thế mấy chữ. Sinh mệnh mình. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Chữa trị một cách bảo thuật mà thôi. Còn phải bỏ ra sinh mệnh mình. Phương pháp chính là như vậy. Cái này năm thứ gì? Thiếu một thứ cũng không được. Cũng không có thể phát huy bất cứ tác dụng gì. Liễu Thần mở miệng, bình tĩnh nói đến năm kiện đồ vật. Cái này thật đúng là một cái so một cái khó khăn à. Dương Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Sau cùng đều phải bỏ ra sinh mệnh mình. Vậy ai sẽ còn đi làm loại chuyện này chữa trị một cái phù văn. Đỉnh Thiên cũng liền sử dụng bảo thuật. Giao ra sinh mệnh mình. Chỗ nào đáng giá như thế nào còn muốn tiếp tục không nhìn lấy Dương Vũ. Liễu Thần nhàn nhạt mở miệng. Ngữ khí rất bình thản. Tiếp tục. Vì sao muốn từ bỏ? Cũng bởi vì gần như không có khả năng hoàn thành. Dương Vũ mỉm cười lắc đầu. Tuy nhiên khó khăn. Nhưng còn không đến mức không có một tơ một hào hy vọng. Ngươi như là muốn có thể qua nếm thử. Nhưng là ta cũng không cảm thấy ngươi có thể có bầy thành tựu. Nhìn lấy Dương Vũ, Liễu Thần rất bình tĩnh, cũng không có cổ vũ Dương Vũ ý tứ. Bởi vì đằng sau hai cái thiên địa vi lô cùng mệnh căn gần như không có khả năng hoàn thành. Tạm thời xác thực không có khả năng hoàn thành, chờ ta qua thượng giới đi, ở nơi đó, hết thảy đều là có khả năng. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, thượng giới minh mông cửu thiên thập địa rộng lớn dọa người. Trong đó, muốn tầm thập hung máu, nhịp thiên loại chờ một chút, kỳ thực chỉ cần thực lực đầy đủ là xong. Mà lại thập hung máu tại hư thần giới có lẽ liền có, tiên hồn cũng tương tự có. Điều ra tinh bích đại gia hai cái này không phải liền là tiên vương hồn sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 735 động thiên cảnh bảo cốt chữa trị. Ta hết sức đi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, thương thiên sư bảo thuật rất mạnh. Có thể trực tiếp vận dụng thiên địa lực. Mà cũng không phải là mượn dùng. Chính là chân chính trời xanh tử. Kỳ bảo thuật. Tuyệt đối mới có thể được tính là được trời ưu ái. Chính ngươi dường như vì. Liễu thần không tiếp tục mở miệng nói cái gì, mặc cho cành liễu nghênh phong đong đưa, giống như là triệt để yên tĩnh lại. Hồ ly mụ mụ, đi thôi. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy hồ ly mụ mụ, đôi mắt hơi hơi lóe ra. Thập hung máu, đã gom góp mấy cái a trên đường về nhà, hồ ly mụ mụ cười hỏi. Ta tinh huyết, tăng thêm nguyên ly tinh huyết. Còn có một số cũng không phải là rất lợi hại khó khăn. Chờ thời gian đến. Thương thiên bảo thuật. Nhất định tới tay. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy hồ ly mụ mụ gật đầu. Có cơ hội là được, nhưng là khác bởi vì cái này thương thiên bảo thuật mà bốc lên quá lớn mỉm cười, không đáng. Hồ ly mụ mụ nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc căn dặn. Yên tâm đi, chính ta sẽ có lấy hay bỏ. Dương Vũ gật đầu, một bảo thuật mà thôi, còn chưa tới Dương Vũ nỗ lực tuyệt đối đại giới tầng thứ. Đi thôi, ở phủ cận đây tìm cái chỗ nghỉ ngơi, không quay về thương mang sơn mạch, cái chỗ kia, không yên ổn. Hồ ly mụ mụ mang theo Dương Vũ tại đại hỏa sau thương mang sơn mạch tiến lên tầm tìm một cái thích hợp nơi ở địa phương. 2-3 tháng thời gian. Dương Vũ lục lọi động thiên cảnh. Đối với động thiên cảnh càng ngày càng quen thuộc. Cảm giác hết bệnh thêm mãnh liệt. Đã đến nhanh ức chế không nổi. Muốn trực tiếp đột phá biên giới. Hồ ly mụ mụ, ta muốn đi ra ngoài ma luyện một đoạn thời gian, sau đó đột phá cảnh giới tiếp theo. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, hắn muốn đột phá động thiên cảnh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Đi thôi, chú ý an toàn là được, chớ để xảy ra vấn đề. Nhìn lấy Dương Vũ, hồ ly mụ mụ gật đầu. Dương Vũ gật đầu, rời đi mấy trụ sở trực tiếp hướng thương mang sơn mạch mà đi. Dựa vào thương mang sơn mạch đại hung hoành hành đầy đủ dùng để Dương Vũ chém giết tu luyện để mà đột phá. Địa vực cũng đủ lớn, cách mình chỗ ở cùng thạch thôn đều không xa, Dương Vũ có khi trở về cũng thuận tiện. Cứ như vậy, Dương Vũ mỗi ngày đều ở chỗ này phiến đất hoang trong tu luyện. Mỗi lần đều tu hành đều phóng thích một tia nguyên ly chân huyết. Dùng để đặt vững Dương chính mình đột phá trước cơ sở. Mỗi ngày tu hành, lực lượng, bảo thuật, còn có phù văn, Dương Vũ đều tính tâm lĩnh hội. Tuy nhiên cũng không có ban đầu thật hiu. Nhưng lại có tổ long bảo thuật cùng một số truyền thừa lĩnh hội. Đồng dạng cũng có thể nhượng Dương Vũ lĩnh ngộ nhất định thiên địa chân nghĩa. Mỗi ngày, Dương Vũ đều sẽ tiến vào thương mang sơn mạch trong. Đi qua thời gian dài như vậy lắng đọng. Đại họa qua đi thương mang sơn mạch trong đã có rất nhiều đại hung hoành hành. Dương Vũ mỗi ngày đều tại vùng núi này trong chạy vội nửa ngày. Gặp gỡ đại hung chỉ cần không phải mạnh đến không hợp thói thường. Dương Vũ đều sẽ tiến lên chém giết. Trong khoảng thời gian này đến nay Dương Vũ ăn đại hung huyết nhục cũng không phải ít. Nhượng Dương Vũ thể nổi năng lượng cất giữ cũng to lớn hơn. Như thế lặp lại. Dương Vũ mỗi tháng về trụ sở một lần, báo một cách bình an. Tại sau 3 tháng, Dương Vũ đã tu hành đến tối hậu quan đầu. Nguyên ly chân huyết tiêu hao mới không đến 1%. Nếu như không dùng cho tinh tiến bàn huyết cảnh, Dương Vũ đã không thể lại áp chế đột phá động thiên cảnh. Nguyên ly chân huyết nhượng Dương Vũ huyết nhục càng thêm bão hòa. Cùng đại hung chém giết, cũng không thể tại nhượng Dương Vũ thể nội phù văn ngưng thực. Có thể nói, Dương Vũ đã đạt tới một cách điên phong trạng thái. Đối với đột phá động thiên cảnh trước lắng đọng đã vô pháp bão hòa. Mà lại, là lấy Dương Vũ thôn phệ tổ long huyết mạch. Đã đạt tới đột phá động thiên cảnh trước cơ sở lắng đọng trạng thái bão hòa bất đắc dĩ. Dương Vũ tiến vào trong dãy núi, tìm kiếm một chỗ ẩn nấp. Như vậy yên ổn ngồi xuống, chuẩn bị đột phá vào động thiên cảnh, mưa phùn bay lả tả, rơi trên lá cây vang xào xạc. Hắn bàn ngồi chung một chỗ trên núi đá bất vi sở động, lắng nghe phiến thiên địa này tự nhiên âm, cả người lạ thường yên tĩnh. Răng rắc, bầu trời xám xịt trong một tia sáng xẹt qua, lôi âm vang lên, từng đầu tia chớp chi chít ngang trời mà qua, như ngân xà múa, lộng lấy kinh người, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trong dãy núi các loại tẩu thú gào thét, áp điểu huyết dài, một mảnh huyên náo. Dương Vũ rất lợi hại an bình, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc cho tiếng sấm điếc tai, cũng không mà thay đổi. Không có sướng vui đau buồn, không có có tâm tình chập chờn. Ánh mắt của hắn không bình thường bình thản. Hắn tại tham gia pháp, tại lĩnh ngộ động thiên cảnh các loại đạo quả cùng huyền bí, lúc nào cũng có thể hội nhất cử đột phá, tấn thăng đến một cái tiệm tân sinh mệnh tầng thứ. Cứ như vậy an an tính tính xếp bằng ở một chỗ ẩn nấp, Dương Vũ một mực không hề động một chút. Thậm chí hắn đều quên thời gian, liên tục mấy ngày không nhúc nhích, ngồi tại núi rừng bên trong quan sát nhật nguyệt tinh thần, lắng nghe cổ thú gào thét. Cả người tinh thần đều phụ thuộc sông núi ở giữa. Động thiên là một cảnh giới, cũng là nhất trung tu hành thủ đoạn, hấp thu đại thiên địa tinh hoa, ngộ sinh ra đạo phù chân nghĩa, lý giải cái thế giới này trật tự cùng quy tắc biến hóa, giống như lại diễn một vùng trời nhỏ. Đây chính là động thiên cảnh. Trên cơ thể người bên trong hoặc là bên ngoài cơ thể, khai mở một cách bất hủ thông đạo, hoặc là tịnh thổ, hoặc là một phiến thế giới. Cảnh giới này nói rõ cũng là những người tu hành có thể càng thêm phù hợp thiên địa, từ đó từ giữa thiên địa hấp thu lực lượng, từ đó những tự thân càng thêm cường đại. Động thiên chính là trong đó cầu nối một y hệt. Giờ khắc này Dương Vũ cơ thể rực rỡ, giống như thất thải thần kim đúc thành, bảo quang lưu chuyển, cái này đến cái khác phù văn diễn hóa thành tiên lô tại trong máu thịt nó lấp lóe, thối luyện thiên địa tạo hóa, vì đó tấn giai làm sau cùng chuẩn bị. Ầm ầm, đột nhiên một đạo hồng đại thanh âm ra, chấn động mảnh này đại hoang, sơn mạch run rẩy, quần phong cổng minh như thiên băng, chư thần điện đường rơi xuống, một mảnh phù văn xuất hiện, lít nha lít nhít, sáng chói chói mắt, dường như lấy tiên kim chú tạo mà thành, lạc ấm ở trong thiên địa này, đem Dương Vũ bao phủ hoàn toàn. Một đạo huyết khí xông lên trời không, như sóng lớn vỗ bờ, sụp ra trên bầu trời vân đóa. Sau cùng tại Dương Vũ hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hang động, giống như một ngọn núi lửa. Nó là chân thật như vậy, giống như là chân do nham thạch mở mà thành, hiện lên màu nâu xám, đại khí mà phong cách cổ xưa. Treo ở Dương Vũ trên đỉnh đầu phương, cách đầu của nó đỉnh cao 3 tấc. Tại cách này cùng như hỏa sơn miệng trong huyệt động, nội bộ có phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh tinh thần phấn chấn, đỏ tươi mà rực rỡ, sáng chói chói mắt, thật khước uyển như dung nhâm. Dương Vũ phá vỡ mà vào động thiên cảnh giới, sinh mệnh thăng hoa, hoàn thành một lần thuế biến, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so trước kia đề bạt một mảng lớn, thiên địa đều cộng hưởng theo. Ở phía trên đầu, một tòa màu nâu xám miệng núi lửa, nội bộ đỏ tươi tinh khí cuồn cuộn, cách này câu thông hơn là thiên địa tự nhiên trật tự lực, từ ngoại giới hấp thu mà đến, cùng thân thể dung luyện, tương thông. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 74 chương 736 tự chém động thiên khai mở động thiên. Tiến vào cảnh giới này, chẳng khác gì là đoạt thiên địa tạo hóa, không ngừng trực tiếp hấp thu cái này vô tận ngoại giới thần tinh, bổ sung bản thân. Đến lúc này, cầu thông minh mông hư không, từ ở trong thối luyện thiên địa thần tủy, tương đương với nhượng trong cơ thể mình phù văn thần lực tăng vọt, hơn xa dĩ vãng, tự nhiên sẽ vô cùng mạnh mẽ. Từ nay về sau cuồn cuộn không dứt, liên miên không ngừng, thủy chung chắt lọc, có thể bảo trì nhân thể sinh cơ tràn đầy. Chỉ cần không tiến hành quá mức thảm liệt đại chiến, căn khó mà hao hết tự thân lực lượng, bảo trì tại cường thịnh trạng thái. Oanh Dương Vũ hướng trên đỉnh đầu, tòa kia cẩn trọng, ngưng thực, cổ ý tang thương miệng núi lửa, không ngừng phun trào đỏ tươi tinh khí, sau đó hướng phía dưới chảy xuôi, rủ xuống tới. Loại này hiện hiện sinh về sau, đại hoang chỗ sâu tinh năng nhất thời mỏng manh, đều bị miệng núi lửa cướp bóc. Đỏ tươi tinh khí giống như dung nhâm, xuyên vào Dương Vũ đỉnh đầu, toàn bộ chui vào trong. Đây là trực tiếp, nhanh chóng, gần như bạo động địa từ ngoại giới cướp bóc, bổ sung bản thân cần thiết, bảo trì tại cảnh giới này cường thịnh nhất trạng thái. Đây chính là động thiên cảnh, nguyên lai cũng là cảm giác này. Dương Vũ thì thào, nhắm mắt lại, đắm chìm trong loại cảnh giới này trong cảm giác vô cùng mỹ diệu. Đây là một loại cảm giác mạnh mẽ, dường như muốn vũ hóa phi thăng, toàn thân thư thái, tràn ngập một loại bảo tạc tính lực lượng, cả người giống như là muốn bay lên. Động thiên cảnh hoàn toàn không chỉ như thế, tại trong thân thể hoạt nhân bên ngoài cơ thể khai thiên tích địa, có các loại ảo nghĩa, như tại động thiên trong ôn dưỡng bảo khí, tế dưỡng cường đại nhất phù văn các loại. Còn chưa cho Dương Vũ càng nhiều thăm dò, thân thể của hắn run rẩy dữ dội, lần nữa ra tiếng oanh minh, ánh sáng vạn trượng, điềm lành rực rỡ, ồ ồ âm thanh điếc tai. Tại vì thân thể bên trái lại xuất hiện một tòa màu nâu xám miệng núi lửa, không bình thường chân thực, hiển hóa trong hư không. Miệng núi lửa bên trong tinh khí sôi trào, ngân sắc cuồn cuộn, cũng như quái gì dung nhâm. Dương Vũ thối biến, lại xuất hiện một thanh động thiên, hiển hóa kỳ thân bên cạnh, khiến cho thân thể của hắn rực rỡ, quang vũ phiêu tán rơi rụng, tràng cảnh mỹ lệ, giống như vô tận trong suốt mà thánh khiết cánh hoa đang bay múa. À, lại một thanh. Dương Vũ kinh ngạc, chẳng lẽ Liễu Thần nói tới hậu tích mỏng là như thế này, hắn còn tưởng rằng là động thiên thâm thúy, phồn vinh mạnh mẽ tinh khí như biển, ban đầu để đạt tới càng cao tầng thứ. Dưới tình huống bình thường, có thể xâm nhập cảnh giới này cũng là may mà. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không thể tiến vào, mà Dương Vũ vừa mới phá tiến đến liền mở hai cái lỗ thiên. Nên nói thôn phệ tổ long huyết mạch thật sự là cường đại qua tư sao oanh, nhưng mà sự tình còn chưa như vậy ngừng. Phù văn đầy trời, giống như đại dương mãnh liệt, ở chỗ này hình thành minh mông trật tự lĩnh vực, dâng lên dáng lành. Lại một thanh động thiên hình thành nó tại Dương Vũ thân thể phía bên phải biến hóa, miệng núi lửa ồ ồ rung động, nội bộ là một cỗ kim sắc dung nhâm hướng ra phía ngoài dâng trào. Đến tận đây, Dương Vũ hướng trên đỉnh đầu ba tấc chỗ, thân thể bên trái cùng phía bên phải hình thành ba tòa màu nâu xám miệng núi lửa, liên tục không ngừng từ trong hư không hấp thu lực lượng. Hồng sắc, ngân sắc, kim sắc dung nham phun trào, chui vào hắn trong thân thể. Dùng thời gian một năm đến đặt vững cơ sở, thao thiết chân huyết còn có địa ngục ngô công nhảy vọt. Lần này ăn hết đại hung huyết nhục, mệt mỏi như vậy tích xuống tới, quả nhiên đưa đến tác dụng. Dương Vũ vui sướng, trên mặt mang cười ngọt ngào, mắt to chớ ngoặt thành hình trăng lưới liềm, vô cùng vui vẻ. Hắn lập tức tấn thăng làm động thiên trung kỳ cao thủ. Cái này nếu là truyền đi, nhất định sẽ dẫn náo động lớn, làm bao người ngoác mồm đến mang tay. Phá vỡ mà vào cảnh giới này đã rất khó, rất ít nghe nói có người liên phá cảnh giới. Trong nháy mắt này, nếu là có thể liền mở hai cái lỗ thiên liền đã rất lợi hại hiếm thấy. Phi thiên túc tư thế không thể làm, truyền đi lời nói hội hù đến người nghẹn họng nhìn chân chối. Không đúng, ba miệng động thiên giống như cũng không là cực hạn. Trong cơ thể ta còn có rất lợi hại to lớn tinh hoa chứ. Dương Vũ trên mặt ý cười dần dần biến mất. Dương Vũ có thể khiến cho đến thể nội tinh hoa còn thừa lại rất nhiều. Lần này liền 10 phần 1 đều không có tiêu hao. Dương Vũ lúc này thể nội nguyên ly tinh huyết tinh hoa còn thừa lại rất nhiều rất nhiều. Lần này đột phá cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Lúc trước nếu như không phải trước lắng đọng nhượng thân thể của mình đem trước nguyên ly chân huyết tinh hoa hấp thu, chỉ sợ chứ lượng sẽ còn càng nhiều không có phá vỡ mà vào động thiên cảnh. Vậy mà không biết nguyên ly chân huyết ẩm chứa trong đó tinh hoa căn bản không hề hấp thu bao nhiêu. Nếu như không phải huyết mạch đủ cường đại, cũng sớm đã bảo thể mà chết. A Dương Vũ sắc mặt hơi khó coi. Nguyên ly cảnh giới chỉ sợ cao dọa người. Nếu không có thôn phệ tổ long đủ mạnh mẽ, Dương Vũ lần trước chứ nguyên ly chân huyết chỉ sợ sớm đã gặp nguy hiểm. Đổi lại tiểu bất điểm sử dụng ban đầu thật hiu trung pháp qua chứ, chỉ sợ liền nguyên ly chân huyết một nửa đều hấp thu không. Đã như vậy, này những tinh hoa này liền dùng để ta đặt vững động thiên cảnh đi. Dương Vũ ánh mắt lóe lên, lần nữa hai mắt nhắm lại. Một ngày về sau, Dương Vũ thân thể run lên, sau lưng ba miệng động thiên đột ngột biến mất một thanh, chỉ còn lại có hồng sắc cùng kim sắc động thiên. Ngày thứ hai, lần nữa biến mất một thanh động thiên. Ngày thứ năm, sau cùng một thanh hồng sắc động thiên cũng biến mất. Dương Vũ cảnh giới cũng một chút lần nữa rơi về bàn huyết cảnh. Tuy nhiên bởi vì động thiên trở nên mạnh mấy phần, nhưng là vẫn như cũ sai lệch quá nhiều diệt cảnh trọng tu. Những tinh hoa này liền dùng để đặt vững cơ sở đi. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, đứng dậy trở về cùng hồ ly mụ mụ trụ sở, cùng hồ ly mụ mụ báo bình an, thuận tiện nhắc nhở chính mình lần này thời gian tu luyện hội càng lâu một chút. Đợi Dương Vũ lần nữa trở lại cái này ẩn nấp, đã là một tháng sau. Tiền căn vì tự chém động thiên lưu lại tai họa ngầm vừa mới khôi phục. Lần này Dương Vũ lần nữa đột phá, bất quá lại vẫn không có thêm ra động thiên, vẫn như cũ là này ba miệng động thiên tinh hoa dâng trào. Nhưng là cái này ba miệng động thiên hấp thu thiên địa lực cùng thế gian tinh hoa tốc độ so trước nhanh, lời Dương Vũ vẫn chưa đủ. Lần nữa đem động thiên chạm qua, chuẩn bị trọng tu. Chém tới động thiên, Dương Vũ sắc mặt cũng tái nhợt xuống tới, cổ họng rất ngọt, huyết dịch không ngừng cuồn cuộn. Bất quá Dương Vũ cứng ép nhìn xuống, không cho tinh huyết dẫn ra ngoài. Tu dưỡng 3 ngày, dựa vào thể nội chứ nguyên ly chân huyết, Dương Vũ khí huyết khôi phục, huyết nhục cũng lần nữa trở lại phù văn cùng vang lên trạng thái. Bất quá tự chém động thiên tai họa ngầm Dương Vũ cũng không có khôi phục. Nhất định phải chờ Dương Vũ thân thể thích ứng chém tới động thiên sau lưu lại này cỗ mịt mờ đường thương tổn, mới có thể lần nữa tu động thiên cảnh. Cỗ này mịt mờ năng lượng tựa như là một vết nứt, đoạn tuyệt Dương Vũ cùng giữa thiên địa liên hệ, ngăn cản Dương Vũ tu hành động thiên cảnh. Nhưng là tại cái này vết sách trong lại tồn tại một tia dây trực tiếp nhượng Dương Vũ cảm ứng cả phiến thiên địa. Mà Dương Vũ chém tới động thiên, đường thương tổn cùng cách này cùng dây đều cần ma diệt, mới có thể để Dương Vũ đột phá động thiên cảnh. Ma diệt đường thương tổn là vì có thể đột phá động thiên cảnh, mà ma diệt kết nối cây kia dây lại là vì đoạn tuyệt Dương Vũ cùng giữa thiên địa liên hệ. Dù sao đường này là tự chém động thiên trước lưu lại, về sau có một lần đột phá muốn không sánh chỉ có tại ma diệt cây kia dây sau. Mà lúc này ở giữa liền lại là tại sau một tháng, Dương Vũ mới hoàn toàn khôi phục, chuẩn bị lần thứ 3 đột phá động thiên cảnh. Đột phá lúc, trên bầu trời ngàn dặm không mây, chỉ có một vầng mặt trời chói chang treo trên bầu trời. Mảnh này dần dần thức tỉnh đại địa bên trên, cũng tại thổi lất phất hơi hơi thanh phong. Dương Vũ tâm tư một mực yên lặng tại thể nội, điều động lấy thể nội này cố to lớn tinh hoa. Đồng thời đối với động thiên cảm ngộ cũng càng ngày càng rõ ràng. Ầm ầm như là trời trong tiếng sấm, một tiếng vang thật lớn tại vùng núi này trong vang vọng, đem bốn phía hết thảy sinh linh đều giật mình. Mà tại Dương Vũ trên đỉnh đầu, một thanh màu xám động thiên lần nữa ngưng tụ, trong đó cuồn cuộn lấy bàng bạc màu đỏ tươi tinh hoa. Giữa thiên địa này cổ thần túy cũng bị hấp thu tiến vào động thiên trong, hóa thành tinh hoa. Khủng bố hấp thu độ nhượng đất trời bốn phía ở giữa thần túy nhanh chóng biến mất. Tựa như là mặt trời đã khuất băng tuyết tan rã, mắt trần có thể thấy.